Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh lên một tiếng, một đoàn hào quang mãnh liệt nổ tung, đưa tới Thiên Cổ Đông Phong chú ý. Hắn kinh ngạc mà thấy hai đạo thân ảnh từ nơi trọng yếu bạo tạc nổ tung vọt lên, thẳng vào không trung. Đó chính là hai con phượng hoàng cực lớn, một con hiện lên màu trắng, toàn thân có hỏa diễm rực rỡ, mà đổi thành một con tức thì toàn thân đen kịt, trên người lóng lánh hỏa diễm màu đen. Hai con phượng hoàng cùng một chỗ vừa bay liệng, một bên phóng thích ra hỏa diễm bản thân công kích tới đối phương. Từ lúc bắt đầu trận đại chiến này, Thiên Phượng Đấu La Lãnh giao thủ cùng Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai chính là đối thủ của nhau. Các nàng đối chiến cũng một mực ở vào thế lực ngang nhau. Lãnh giao thủ tuy rằng thoáng áp chế muội muội, nhưng đối với muội muội, nàng thủy chung không ra tay hung ác. Cho nên tại dưới tình huống thực lực rõ ràng chiếm ưu thế thế, nàng không cách nào đạt được thắng lợi. Giờ khắc này muội muội phóng xuất ra võ hồn chân thân, sau đó nàng cũng không thể không đem võ hồn chân thân chính mình phóng xuất ra. Hai người cùng một chỗ thăng nhập không trung, từ phía dưới nhìn chính mình, Thiên Cổ Đông Phong vừa vặn nhìn thấy, sau lưng Lãnh Vũ Lai có một đạo hào quang màu đỏ sẫm rất khó thấy được. Trong lòng của hắn cả kinh, vô thức mà muốn nhắc nhở Lãnh giao thủ, nhưng ngay trong nháy mắt này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, định mở miệng ra cuối cùng vẫn là ngậm lại. Hắn nhanh chóng quay người, xông về đám sinh vật thâm uyên nơi xa. Cổ Nguyệt Na để xuống Bạch Ngân Long Thương trong tay mình, Linh Đế sớm đã biến mất, toàn bộ năng lượng của hắn đều bị Cổ Nguyệt Na đi qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ hết. Đột nhiên nàng có loại cảm giác không tốt lắm. Nàng hiện tại tinh thần lực tuy rằng vẫn không thể cùng so với trạng thái lúc đỉnh phong, nhưng sau khi khôi phục về thần nguyên cảnh, nàng vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được tất cả xung quanh. Lúc trước nhất định là có ai đang tự hỏi chuyện tương quan cùng nàng, hơn nữa còn là chuyện bất lợi đối với nàng. Nàng vô thức mà đem ánh mắt quăng về hướng Thiên Cổ Đông Phong vừa mới nhảy vào trong chiến trường. Là hắn ư? Đột nhiên một tiếng rên rỉ ở bên trong không trung vang lên. Cổ Nguyệt Na vô thức mà ngẩng đầu hướng đến nơi đó, đã thấy một màn khiến nàng cực độ kinh ngạc. Không trung nhìn lại, lập tức hai cái gió lốc cực lớn lúc này đã nhảy vào mấy nghìn thước bên trong không trung, mà lúc này Lãnh giao thủ biến thành hỏa phượng hoàng màu trắng, một cái chân trước đã túm đến lồng ngực Lãnh Vũ Lai biến thành gió lốc màu đen. Gió lốc màu đen vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản, mà âm thanh bi thương kia là Lãnh giao thủ phát ra. Liền tại trong quá trình hai người tỉ muội bay vào không trung không dứt va chạm, đột nhiên Lãnh Vũ Lai thả phòng ngự. Đến cấp độ các nàng này rồi, tính là Lãnh giao thủ không có toàn lực ứng phó, mỗi một lần công kích của nàng cũng đều là tiếp cận cực hạn đấu la. Như thế nào nói thu tay lại có thể thu tay lại ư? Liền tại lúc Lãnh giao thủ phát ra bi thương, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ sậm hiện lên. Đạo hào quang kia trực tiếp từ phía dưới đâm vào bụng dưới Lãnh giao thủ. Lúc này Lãnh giao thủ đang đứng ở bên trong hối hận vì ngộ thương muội muội, nàng đang thống khổ cùng hối hận cực lớn, căn bản không có nghĩ đến ở thời điểm này muội muội còn có thể đột nhiên ra tay. Lãnh giao thủ không có cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy có lạnh lẽo thấu xương lan tràn đến toàn thân. Nàng trừng lớn mắt nhìn chăm chú vào muội muội trước mặt. Hai người cơ hồ là đồng thời biến trở về hình người. Đâm vào bụng dưới Lãnh giao thủ đấy là một thanh đoản kiếm màu đỏ sậm. Đoản kiếm đâm vào bụng dưới Lãnh giao thủ, về sau hầu như tại trong khoảnh khắc, toàn thân Lãnh giao thủ liền biến thành màu đỏ sậm. Sau đó thanh đoản kiếm này dĩ nhiên cũng liền như vậy tan rã. Ha ha ha, ha ha ha. Lãnh Vũ Lai nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý cùng hận ý, nàng mãn nhãn căm hận mà nhìn Lãnh giao thủ trước mặt. Ngươi vẫn là mềm lòng như vậy, ta biết ngay sẽ là như vậy. Chuôi ma thần kiếm này là ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi đấy. Thần khí dùng một lần duy nhất, thần tiên khó cứu, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lãnh giao thủ ngơ ngác nhìn muội muội, tựa hồ đã không cảm giác được thống khổ. Muội liền hận ta như vậy ư? Lãnh Vũ Lai oán hận mà nói. Đúng vậy, ta hận ngươi, ngươi cướp đi tất cả của ta, là ngươi để cho ta biến thành cái dạng hiện tại này, là ngươi để cho ta từng bước một hướng đi hắc ám, đều là ngươi, đều là do ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta đã sớm muốn giết ngươi. Ta hận Vân Minh, nhưng ta hận ngươi hơn. Hôm nay cuối cùng để cho ta tìm được cơ hội này. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta biết rõ ngươi giả nhân giả nghĩa sẽ cho ta cơ hội này. Ta thành công, ngươi cuối cùng phải chết trong tay ta rồi. Lãnh giao thủ nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi thu hồi tay chính mình, cũng không có tiếp tục tổn thương Lãnh Vũ Lai. Được rồi, với ta mà nói, có lẽ vậy cũng là một loại giải thoát. Vũ Lai, ta chỉ muốn nói cho muội, vô luận lúc nào, trong lòng ta, muội đều là muội muội của ta. Hỏa diễm màu trắng chói mắt bỗng nhiên bay lên. Lãnh giao thủ đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Lãnh Vũ Lai trước người. Tuy rằng chân trước phượng hoàng của nàng đâm vào lồng ngực Lãnh Vũ Lai, nhưng nàng đã kịp thời thu tay lại rồi, cũng không có tiếp tục công kích, mà nàng chính mình lúc này bị thương nhưng là chí mạng. Ma thần kiếm là vũ khí ác độc nhất mà Thánh Linh giáo nghiên cứu chế tạo ra, phía trên có vô số độc tố oán linh, một khi bị nó đâm trúng, cho dù là linh hồn đều phải bị nguyền rủa. Hai tròng mắt trong sáng quang vinh đã biến thành màu trắng xám, khí tức sinh mệnh bằng tốc độ kinh người biến mất. Bị ma thần kiếm đâm trúng, ngay cả Thánh Linh đấu la Nhã Lị cũng không có biện pháp cứu chữa. Trong tiếng bi thương của lão sư, Cổ Nguyệt Na cuối cùng đi đến, đem Lãnh giao thủ tiếp nhập vào ngực mình, hoàn toàn không để ý trên người nàng đang thiêu đốt lên hỏa diễm màu trắng. Cổ Nguyệt Na đã là nước mắt rơi như mưa. Lúc còn rất nhỏ nàng liền đã biết Lãnh Giao Thủ. Cái thời điểm kia nàng là tại phía dưới an bài rời khỏi nhà Đường Vũ Lân đến chỗ Lãnh Giao Thủ. Lãnh Giao Thủ không có con, suốt đời không gả, xem nàng như con gái ruột để đối đãi, dạy nàng tri thức, làm bạn phát triển cùng nàng. Nếu như nói Đường Vũ Lân là con người thứ nhất để cho Na Nhi sản sinh tình cảm đối với con người, như vậy Lãnh Giao Thủ chính là người thứ hai khiến Cổ Nguyệt sản sinh tình cảm đối với con người. Nhưng giờ khắc này Lãnh Giao Thủ liền nằm ở trong ngực Cổ Nguyệt Na, hấp hối lạnh rét nghiêng nhìn hướng Cổ Nguyệt Na, lại còn đang mỉm cười. Rất tốt, đừng khổ sở, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất của ta. Kỳ thật, kể từ khi hắn đã chết, ta đã sớm muốn theo hắn. Ta so với Nhã Lị đi sớm hơn một bước, nói không chừng ta có thể sớm hơn tìm được hắn. Con xem, hắn tại chỗ đó phải không? Nàng giơ tay lên, chỉ hướng không trung. Bên trong không trung một đạo quang ảnh hư ảo nổi lên. Lúc quang ảnh kia xuất hiện, mảng lớn không gian rất nhỏ mà vặn vẹo lên. Tại bên trong quang ảnh Lãnh Giao Thù lúc tuổi còn trẻ liền đứng ở nơi đó, cúi đầu. Mà tại trước mặt nàng đấy chính là Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Suy nghĩ thực thể hóa ư? Hào quang màu trắng trên người Lãnh Giao Thù là muốn đem quang huy cuối cùng của chính mình triển khai mở ra, hoàn toàn tỏa ra, triệt để tinh lọc thân thể cùng linh hồn chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, suy nghĩ thực thể hóa trong không trung vậy mà xuất hiện âm thanh. Tiếng vọng âm thanh này trên không trung hấp dẫn lực chú ý mọi người, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị khó có thể hình dung. Làm sao vậy? Thiên Phượng Đấu La miệng hạ, cô có lời gì muốn nói với ta ư? Huynh gần đây có tính toán gì không? Âm thanh cực kỳ rõ ràng, ở đây mỗi người đều có thể nghe được, Lãnh Vũ Lai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời điểm lúc nàng nghe được âm thanh này, toàn thân cũng không khỏi kịch liệt mà run rẩy lên. Khốn kiếp, khốn kiếp, chính là lần kia, chính là lần kia. Ngươi rõ ràng còn có mặt mũi dùng suy nghĩ thực thể hóa hiện ra nữa ư? Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại gắt gao khóa lại tại trên mặt Vân Minh. Mà Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đang chỉ huy chiến đấu toàn trường, ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Thấy Vân Minh, nàng lại làm sao không phải nước mắt rơi như mưa. Vân Minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian, bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Ta ý định đi Thiên Đấu Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục xem một chút, coi như là đi rèn luyện một phen. Vậy huynh muốn đi bao lâu? Không biết, 3 năm hoặc là 5 năm, qua mấy ngày nữa liền xuất phát. Thiên Phượng Đấu La miệng hạ, cô làm sao vậy? Gọi ta là Giao Thủ đi, dù sao, ta thích huynh nhiều năm như vậy. Càng chính xác ra là, ta thầm mến huynh nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta không có cơ hội ở một chỗ, nhưng ta không hy vọng huynh đối với ta xa lạ như vậy. Cô ư, đúng vậy, ta thích huynh cực kỳ lâu rồi. Tuy rằng biết rõ dùng quan hệ truyền linh tháp chúng ta cùng học viện các huynh, ta không nên thích huynh. Thế nhưng là tình cảm làm sao có thể đủ khống chế được nổi. Ta thích huynh rất nhiều năm, kỳ thật đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai. Ít nhất nàng có can đảm đem tình cảm của mình biểu đạt đi ra, nhưng ta cũng không dám. Ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta hôm nay không nói ra, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Vân Minh, ta. Đột nhiên, Lãnh Giao Thủ bước ra một bước, đi vào trong lồng ngực Vân Minh. Nhìn đến đây, hàm răng Lãnh Vũ Lai đã cắn vào bên trong bờ môi của mình. Bởi vì quá độ phẫn nộ, trong cơ thể Lãnh Vũ Lai huyết dịch tuần hoàn tăng tốc, trước ngực có máu ồ ồ chảy ra, mà nàng giống như hồn nhiên không hay. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước chính là bởi vì thấy được một màn này mình mới phóng tới Hắc Ám, rời đi chỗ đó mà gia nhập Thánh Linh Giáo, lại về sau liền biến thành một trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương Thánh Linh Giáo. Mà lúc này hình ảnh tiếp tục tại bên trong suy nghĩ thực thể hóa về sau phát sinh tất cả liền như vậy rõ ràng mà hiện ra tại trước mắt nàng. Cảm ơn huynh không có đẩy ra ta, ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được, người huynh thích là Nhã Lị, nàng đúng là nữ nhân thiện lương nhất Đấu La Đại Lục, nàng xứng với huynh. Cho nên ta hôm nay nói những lời này với huynh cũng không phải muốn huynh làm ra lựa chọn, ta chỉ là thật sự nhịn không được. Thừa dịp còn chưa tới 30 tuổi, thừa dịp còn có thể lấy hết dũng khí, ta đem lời nói giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm chính mình mà nói ra. Van cầu huynh, huynh cái gì đều không nên nói, cũng không nên nói cự tuyệt ta. Bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều hiểu được. Chẳng qua là ta không muốn nghe huynh nói ra, không muốn bị huynh tự mình chứng minh là đúng. Mong huynh lưu cho ta một cái trí nhớ tốt đẹp như vậy. Vân Minh lắc đầu, thở dài nói, cô sao phải khổ vậy chứ? Ta đã nói, huynh không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền đi. Vũ Lai cùng ta không giống nhau, con bé yêu đối với huynh càng thêm điên cuồng so với ta, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra, tính cách của con bé quá kiên cường. Nhưng trên thực tế ta biết rõ, nội tâm của con bé 10 phần yếu ớt. Vốn là vị trí thừa kế gia tộc hẳn là của Vũ Lai, chẳng qua là các trưởng bối không hiểu tâm con bé, cho nên mới chọn ta. Con bé cần người khác quan tâm, sau khi huynh cự tuyệt con bé, nó giống như là một người đã thay đổi. Nếu như có thể mà nói, có thể xin huynh quan tâm nhiều hơn con bé một chút được không? Con bé là em gái ruột của ta không muốn thấy nó lại thống khổ như vậy. Ta cái gì đều có thể chịu được, nhưng ta thật sự không muốn nhìn con bé như vậy. Tính là ta xin huynh, được không? Sắc mặt Lãnh Giao Thù lộ ra có chút tái nhợt. Ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy. Nhưng hôm nay theo như lời ta nói tất cả đều là lời trong lòng của ta. Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả một khắc cuối cùng Lãnh Giao Thù nói đều nghe không rõ. Cũng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến một tiếng bi thương của Cổ Nguyệt Na, "Lão sư." Hỏa diễm trắng noãn biến mất, đồng thời biến mất còn có Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù. Vị phó tháp chủ truyền linh tháp này, nữ nhân cả đời yêu thương sâu sắc Kình Thiên Đấu La Vân Minh, nàng đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ngơ ngác nhìn quang ảnh lúc trước xuất hiện trong không trung. Trong nội tâm ngũ vị tạp trần, Nhã Lị đã từng cũng bởi vì chuyện Vân Minh cùng Lãnh Giao Thù mà ghen. Bởi vì lúc trước Vân Minh nói qua với nàng, Lãnh Giao Thù là một cô nương tốt. Lúc này nàng mới rút cuộc hiểu được vì cái gì lúc trước Vân Minh sẽ nói như vậy. Lãnh Giao Thù đáng giá để Vân Minh làm ra đánh giá như vậy. Lãnh Vũ Lai đồng dạng ngơ ngác nhìn quang ảnh kia biến mất, toàn thân giống như là khối gỗ lơ lửng tại bên trong không trung. Giờ khắc này không có bất kỳ người nào có thể hiểu được tâm tình nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chính mình canh cánh trong lòng, chuyện hủy diệt cả đời chính mình. Chuyện nguyên lai là tỷ tỷ có dũng khí đi tìm Vân Minh cũng không chỉ là vì thổ lộ, quan trọng hơn chính là vì ta, nàng là muốn một phần cuối cùng hy vọng lưu cho ta. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lãnh Vũ Lai dùng sức mà lắc đầu. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Một mực đến nay Lãnh Vũ Lai đều cho rằng tỷ tỷ Thiện Lương là giả vờ, là vì thu được kết quả tốt để có được tộc trưởng gia tộc, vì tranh đoạt quyền lực mà giả vờ. Cá tính Lãnh Vũ Lai có chút cực đoan, nàng càng là muốn như vậy, chuyện càng là sẽ hướng về phương hướng xấu nhất. Thế nhưng là, suy nghĩ thực thể hóa là không lừa dối được, nhất là tỷ tỷ cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh phóng xuất ra suy nghĩ thực thể hóa, nên không có khả năng giả tạo. Dù cho nàng muốn giả tạo, cũng không có cái năng lực kia, nàng chỉ có thể đem trong trí nhớ mình chiếu ra. Mà tất cả cái này đều ở đây nói cho Lãnh Vũ Lai, nàng đã sai rồi. Nàng chọn con đường hắc ám dĩ nhiên là không tồn tại. Tỷ tỷ làm tất cả vậy mà cũng là vì nàng. Một vòng chi sắc lộ vẻ sâu thẳm hiện hiện tại trên mặt Lãnh Vũ Lai. Nàng nhìn hỏa diễm màu trắng trên mặt đất biến mất, đột nhiên thở dài một tiếng. Muội còn nợ tỷ. Nói xong, một đám hỏa diễm màu đen bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên. Hỏa diễm đậm đặc vô cùng kịch liệt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, vị ám phượng đấu la này đã bị thiêu thành cho tàn. Bầu trời lần nữa vặn vẹo, quang ảnh xuất hiện đồng dạng là suy nghĩ thực thể hóa. Đó là hai tiểu cô nương, các nàng chạy băng băng tại trên đại thảo nguyên. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng tại bên trong thế giới bừng bừng sinh cơ. Phó tháp chủ truyền linh tháp, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù cùng Thánh Linh giáo Hắc Ám Thiên Vương Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai, hai người tỷ muội đồng thời mà chết. Tại đây thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một màn này rung động mọi người. Ai cũng không nghĩ ra vậy mà sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Trong mắt của Nguyệt Na hào quang lập lòe, trong lòng có hỏa diễm phẫn nộ đang thiêu đốt. Nàng vừa mới đánh chết Linh Đế, vốn còn muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, không muốn biểu hiện được quá rõ ràng. Thế nhưng là Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù chết đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn. Đều là Thánh Linh giáo, đều là những thứ gia hỏa đáng giận này. Cổ Nguyệt Na mãnh liệt phi thân nhảy lên, trên thân hướng phía bên phải nghiêng ngửa ra sau. Tiếp theo trong nháy mắt Bạch Ngân Long Thương trong tay nàng đã hóa thành một đạo hào quang màu trắng phóng ra ngoài, thẳng đến phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo mà đi. Đi qua kịch liệt chấn động lúc trước, lúc này Thâm Uyên Thông Đạo thật vất vả mới ổn định lại, lực thôn phệ một lần nữa xuất hiện, đang thu về năng lượng Thâm Uyên trên chiến trường. Mà đúng lúc này Bạch Ngân Long Thương hàng lâm, những nơi nó đi qua, lượng lớn năng lượng Thâm Uyên bị cưỡng ép hút đi. Không chỉ có như thế, đầu thương Bạch Ngân Long Thương sắc bén trực chỉ một trong nhị đế thánh linh giáo trong không trung, chính là Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát. Lúc này Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát là đối thủ của Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên. Luận tu vi, Nguyên Ân Chấn Thiên vốn là thấp hơn một chút so với Cáp Lạc Tát, nhưng hắn đi qua tổ tiên Thái Thản Cự Viên Nhị Minh chỉ điểm, về sau thực lực đã có tăng lên rất lớn. Hắn tuy rằng không thể uy tín lâu năm như Cáp Lạc Tát, nhưng ngăn cản một hồi vẫn là có thể làm được. Đừng quên, trên người hắn còn có tứ tự đấu khải mà Đường Vũ Lân tự tay chế tạo. Võ hồn Nguyên Ân Chấn Thiên am hiểu phòng ngự, hơn nữa có tứ tự đấu khải cường đại phụ trợ. Lúc này đối mặt với công kích Cáp Lạc Tát, Nguyên Ân Chấn Thiên phòng ngự cẩn thận chặt chẽ. Cáp Lạc Tát tuy rằng thực lực cường đại, nhưng một lát đều muốn chiến thắng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không phải một kiện dễ dàng. Mà đúng lúc này một thanh trường thương màu bạc bay tới, Cáp Lạc Tát chớp mắt cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Cái Bạch Ngân Long Thương kia thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên mang theo khí thế vô cùng hung mãnh. Quan trọng hơn chính là hắn cảm nhận được Bạch Ngân Long Thương tồn tại, đồng thời cũng cảm nhận được bên trên Bạch Ngân Long Thương bổ sung khí tức tinh thần khủng bố. Cái khí tức tinh thần kia có thể làm cho hắn cảm nhận được lực áp bách cực lớn. Với tư cách tà hồn sư, tinh thần lực hắn đã sớm tu luyện đến cấp độ linh vực cảnh đỉnh phong. Tuy rằng cùng so với thần nguyên cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm ứng đối với tinh thần lực thần nguyên cảnh. Sau khi cảm nhận được uy hiếp, Cáp Lạc Tát quyết định thật nhanh làm ra phản ứng. Minh Vương kiếm trong tay hắn bắt đầu run rẩy, huyễn hóa ra ngàn vạn quang ảnh, lĩnh vực minh giới vãng sinh hàng lâm. Hắn bước lui Nguyên Ân Chấn Thiên trước mặt, cùng lúc đó, 12 tử vong kỵ sĩ bày ra một hàng, xuất hiện ở phía trước hắn. Cáp Lạc Tát duỗi ra tay trái đánh vào trên lưng một gã tử vong kỵ sĩ cuối cùng, lập tức năng lượng minh giới cường đại bắn ra, chớp mắt liền đem hắn cùng 12 tử vong kỵ sĩ liên tiếp lại với nhau. Tử vong kỵ sĩ cầm đầu trong tay cũng nắm một thanh trường thương, đối mặt với Bạch Ngân Long Thương giống như tia chớp màu trắng bạc đang đến, hắn làm ra một cái động tác chọc lên, không có âm thanh đụng vào nhau xuất hiện, nhưng tử vong kỵ sĩ cầm đầu thân thể chớp mắt chấn động, mà thân thể này chấn động giống như là gợn sóng từ hắn truyền trong nguyên một đám tử vong kỵ sĩ phía sau. Sắc mặt Cáp Lạc Tát đại biến, chớp mắt né tránh ra, đồng thời đem Minh Vương kiếm ngăn tại trước người. Thế nhưng là, một thương này là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na Ôm Hận bắn ra. Bạch Ngân Long thương còn hấp thu năng lượng thâm uyên khổng lồ, uy lực tăng lên rất lớn. Như thế nào dễ dàng ngăn cản như vậy? Đương lên một tiếng, một màn làm người khác rung động xuất hiện, Minh Vương kiếm chính diện ngăn lại Bạch Ngân Long thương, nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Minh Vương kiếm bị gãy, mũi kiếm bẻ gãy chớp mắt đâm vào bả vai Cáp Lạc Tát, mà Bạch Ngân Long thương tuy rằng bị ngăn thoáng một phát, nhưng thế công vẫn còn, chớp mắt xuyên qua từ ngực phải Cáp Lạc Tát. Kỳ thật đối với Cáp Lạc Tát mà nói, may mắn đây là Bạch Ngân Long thương, nếu như đổi lại là bị Hoàng Kim Long thương của Đường Vũ Lân xỏ xuyên qua thân thể, hắn không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cáp Lạc Tát kêu thảm một tiếng, chớp mắt hóa thành khí lưu màu xám đen đào tẩu. Hắn cũng không dám đối mặt với công kích của Cổ Nguyệt Na. Bạch Ngân Long thương trên không trung chợt lóe lên, thời điểm xuất hiện lần nữa đã về tới trong tay Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó vững như núi cao, dường như là chúa tể toàn bộ chiến trường, mà công kích cường thế của nàng cũng để cho toàn trường hơi chút rung động. Cổ Nguyệt Na vốn là đánh chết Linh Đế, lại là trọng thương Minh Đế, uy danh nàng lập tức tăng lên tới độ cao trước đó chưa từng có, thậm chí còn muốn vượt qua Đường Vũ Lân đang đại chiến Ma Hoàng. Thân sắc Cổ Nguyệt Na nghiêm nghị, ánh mắt trên không trung đảo qua, tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Quỷ Đế. Quỷ Đế bị nàng nhìn thấy, một cái chớp mắt kia liền sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn đối với giới hồn sư con người là tương đối hiểu rõ, thế nhưng là hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm Cổ Nguyệt Na là từ chỗ nào đi ra, lúc nào truyền linh tháp có một người thực lực cường đại như vậy, so với Ma Hoàng đã có được thần lực cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa một người Đường Vũ Lân có thể ngăn cản Ma Hoàng công kích, hôm nay một trận chiến này thế cục đã trở nên đã không thể khống chế. Linh Đế bị đánh chết, đại quân Thâm Uyên liền biến thành chia rẽ, số lượng sinh vật Thâm Uyên nhiều hơn nữa, tác dụng cũng có hạn, hơn nữa con người đỉnh phong nhiều hơn so với dự tính ban đầu. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng biết rõ ở thời điểm này chính mình không nên biểu hiện quá mức dễ làm người khác chú ý. Nàng chậm rãi thả ra Bạch Ngân Long thương trong tay, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ là muốn khôi phục mình một chút tiêu hao năng lượng lúc trước. Đây chính là trên chiến trường, chung quanh còn có rất nhiều sinh vật Thâm Uyên, thế nhưng là liền tại lúc nàng khoanh chân ngồi xuống, bên trong phạm vi nghìn mét rõ ràng không có bất kỳ sinh vật Thâm Uyên nào dám tới gần, có thể thấy được nàng lúc trước lực công kích là cường đại khiến rung động nhân tâm bực nào. Trên chiến trường bên kia không có ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương kiềm chế, Vũ Trường Không và sáu người khác Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng đem sinh vật Thâm Uyên chiếm lĩnh cái dốc núi thứ nhất công xuống dưới, dưới sự phối hợp của không quân đã vững chắc phòng tuyến bên này. Tạ Giải từ không trung hiện ra thân ảnh, giật mình mà nhìn Cổ Nguyệt Na phía xa ngồi dưới đất, nghi ngờ nói: "Nàng lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Ta nhìn thực lực này chỉ sợ vẫn còn phía trên lão đại." Nguyên Ân Dạ Huy trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Nữ nhân chúng ta thực lực cường đại thì làm sao vậy? Nàng vốn là mạnh mẽ hơn một điểm so với đội trưởng." Tạ Giải thở dài một tiếng nói: "Hiện tại chỉ hy vọng sau khi nàng trở thành truyền linh tháp chủ không nên vứt bỏ lão đại mới tốt. Các cậu cũng biết, lão đại đối với nàng có bao nhiêu thâm tình." Nghe hắn nói, tất cả mọi người không khỏi có chút cảm khái. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thủ cùng Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai đã có suy nghĩ thực thể hóa. Bọn hắn cũng đều thấy rõ, cuối cùng vẫn là một cái chữ tình. Ở đây bản thân sáu người cũng là ba đôi tình lữ. Đối mắt nhìn nhau, nhìn về phía một nửa khác, ánh mắt không khỏi trở nên ẩn tình. Hiểu lầm thật sự là chuyện đáng sợ nhất trên cái thế giới này. Vũ Trường Không lộ ra có chút buồn vô cớ. Nếu như nàng vẫn còn bên cạnh mình hẳn là rất tốt. Hai mắt hắn híp lại, nhìn về phía một đạo thân ảnh trong không trung. Một cỗ hận ý mãnh liệt chớp mắt từ trong mắt hắn bắn ra. Tứ đại Hắc Ám Thiên Vương theo thứ tự là Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Phong Điểu, Hắc Ám Linh Đang cùng Hắc Ám Phượng Hoàng. Mà Hắc Ám Phong Điểu chính là người Vũ Trường Không cả đời này thống hận nhất. Với tư cách người chỉ huy tiểu đội cứu viện, hắn phải lấy đại cục làm trọng, phải trước tiên giúp đỡ quân đoàn ổn định lại đạo phòng tuyến thứ ba bị công phá. Trên thực tế lúc Tứ đại Hắc Ám Thiên Vương theo sau Ma Hoàng cùng lúc xuất hiện, hắn cũng đã thấy được người kia. Cho dù Vũ Trường Không đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn, nhưng đối với hắn cái loại thống hận khắc sâu trong lòng thủy chung lưu tại ở sâu trong nội tâm. Nếu như không phải hắn, Long Băng sẽ không chết. Nếu như không phải hắn, người mình thương nhất liền sẽ không rời khỏi thế gian. Chính mình cũng sẽ không vì vậy mà rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Từ ý nào đó mà nói, lúc trước chính mình tương đương với phản bội học viện. Nhưng lão sư cũng không có trách cứ chính mình, Xích Long Đấu La Trần Thế cuối cùng vẫn là cho phép hắn về học viện. Tại bên trong Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương, Hắc Ám Phong Điểu bài danh thứ hai, gần với Hắc Ám Huyết Ma. Lúc này Hắc Ám Phong Điểu nhìn qua là một gã trung niên tướng mạo anh tuấn, mà hắn còn có một thân phận khác, chính là cha của Long Băng. Không sai, người lúc trước Vũ Trường Không yêu mến, đây chính là con gái của Hắc Ám Phong Điểu, Long Băng. Hắn yêu thương sâu sắc Long Băng, là hậu đại tà hồn sư. Chẳng qua là tại thời điểm bắt đầu, hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện này. Long Băng cũng không có kế thừa võ hồn Hắc Ám Phong Điểu, mà là kế thừa võ hồn mẫu thân. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị Hắc Ám Phong Điểu hướng về phương hướng tà hồn sư để bồi dưỡng. Đối với Hắc Ám Phong Điểu mà nói, cho dù là con gái ruột thịt của mình, cũng chỉ là một kiện công cụ có thể lợi dụng. Hắn đem con gái bồi dưỡng lớn lên, lợi dụng Long Băng cũng không phải ưu thế tà hồn sư, để cho nàng thi vào Sử Lai Khắc Học Viện, đã thành một học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Mà lúc kia cũng chính là năm thứ nhất Vũ Trường Không tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Bọn hắn tại trung lớp cũng đều là người nổi bật trong lớp. Từ nhỏ lớn lên tại trong hoàn cảnh tà hồn sư, Long Băng luôn một bộ dạng lạnh như băng, đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Vũ Trường Không trong lớp ngồi tại đằng sau nàng. Nàng lạnh lùng cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của nàng trong lòng hắn. Mỗi ngày khi đi học hắn cũng sẽ gặp bóng lưng xinh đẹp của nàng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đạo thân ảnh này liền khắc ở sâu trong nội tâm hắn. Mà cá tính Long Băng cũng tại sau khi gia nhập đại gia đình Sử Lai Khắc Học Viện đã chậm rãi xảy ra thay đổi. Nàng lần đầu tiên biết rõ, người đối với người cũng không phải lạnh lùng lừa gạt nhau. Phụ thân dạy những tư tưởng ích kỷ kia cũng không phải chính xác. Nàng tận mắt thấy, tại ở bên trong đối kháng đoàn thể, đám đồng học trợ giúp lẫn nhau, thậm chí nguyện ý thay đồng bạn ngăn cản công kích đối thủ. Nàng cũng có thể cảm nhận được, mọi người tại trong không khí vui vẻ hòa đồng, từ đồng học biến thành đồng bạn. Thời gian ngày từng ngày mà đi tới, trong học viện phát sinh tất cả đều xúc động từ tâm nàng, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tính cách của nàng. Không có người nào trời sinh ra chính là tà ác, cho dù là tà hồn sư. Huống chi nàng cũng không phải tà hồn sư, nàng có một trái tim thiện lương. Nhưng Hắc Ám Phong Điểu an bài nàng tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện chính là để cho nàng giành được một ít tư liệu Sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời để cho nàng tranh thủ tiến vào nội viện để đạt được thêm cơ mật của Sử Lai Khắc Học Viện. Nội tâm Long Băng bắt đầu đã có thống khổ, nàng bắt đầu bản năng bài xích nhiệm vụ phụ thân an bài cho mình. Mà vừa lúc này Vũ Trường Không đi vào tâm nàng. Tại bên trong một lần khiêu chiến thi đấu phân tổ, hai người bọn hắn được phân tại một tổ. Long Băng bởi vì bình thường không thích sống tập thể, hầu như không có bằng hữu. Lúc đó bọn hắn đều tuổi thanh xuân, là thời điểm đẹp nhất. Bọn hắn mỗi ngày ở một chỗ tu luyện, bồi dưỡng độ ăn ý. Cái tên áo trắng lam kiếm Vũ Trường Không không phải là sau này mới có. Bản thân hắn chính là người nổi bật trong lớp. Tuy rằng lúc kia hắn vẫn chỉ là một thiếu niên nhiệt tình như ánh mặt trời. Sau này nàng bị bề ngoài anh tuấn của hắn hấp dẫn, bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm. Sau đó hai người nước chảy thành sông mà đi đến cùng một chỗ. Thời điểm Vũ Trường Không tốt nghiệp ngoại viện liền thề với trời, nhất định phải nỗ lực trở thành tứ tự đấu khải sư. Mà tứ tự đấu khải hắn liền gọi là Thiên Xương Long Băng, dùng Thiên Xương kiếm cùng Long Băng để đặt tên đấu khải chính mình. Long Băng ngập vào trong luyến ái đối với Vũ Trường Không, nhưng mà nàng tại lúc cảm nhận được hắn yêu say đắm nàng, cũng xuất hiện áp lực đến từ phụ thân. Sau khi Long Băng cùng Vũ Trường Không cùng một chỗ tiến vào nội viện, Hắc Ám Phong Điểu bắt đầu đối với nàng có càng nhiều yêu cầu hơn nữa, yêu cầu nàng đánh cắp thêm tin tức Sử Lai Khắc Học Viện. Mà Long Băng tại lúc kia đã sinh ra bài xích mãnh liệt đối với nhiệm vụ phụ thân, nhưng phụ thân nói nàng lại không thể không nghe. Một phương diện là nàng không thể tự kiềm chế mà đã yêu Vũ Trường Không, càng là đã yêu Sử Lai Khắc Học Viện. Một phương diện khác, nàng lại vì chính mình là hậu đại tà hồn sư mà cảm thấy thống khổ. Nàng không dám nói, cho dù là đối với Vũ Trường Không nàng cũng không dám nói ra. Nàng sợ vì vậy mà mất đi người yêu, mất đi thật vất vả mới có tất cả. Cho nên nàng chỉ có thể ở một bên thống khổ mà xoắn xuýt lấy, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà dựa theo phụ thân nói mà đi làm. Thế nhưng là, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Sử Lai Khắc Học Viện dù sao cũng là nơi tụ tập cường giả, dù sao cũng là học viện đệ nhất đại lục. Nhất là tại trong nội viện, cường giả cấp độ phong hào đấu la số lượng nhiều. Nàng tại một lần nhìn trộm cơ sở dữ liệu Sử Lai Khắc Học Viện vừa vặn bị bắt. Cái lúc kia Vũ Trường Không đang cùng Long Băng ở vào tình yêu cuồng nhiệt. Hắn liều lĩnh mà ngăn tại trước người của nàng, hướng các vị lão sư bảo đảm nàng sẽ không làm chuyện ăn cắp. Mà cái lúc kia Long Băng chẳng qua là càng không ngừng rơi lệ. Chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận Vũ Trường Không không tin cỡ nào, sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Nhưng học viện nhớ lại Long Băng cũng không có tạo thành tổn thất cho học viện, chẳng qua là đem nàng xóa tên khỏi Sử Lai Khắc Học Viện, trục xuất ra Sử Lai Khắc Học Viện. Ngày đó nàng đi, Vũ Trường Không quật cường không để ý Xích Long Đấu La Trần Thế khuyên can, hắn dứt khoát quyết định cùng nàng ở cùng một chỗ rời đi, rời đi khỏi Sử Lai Khắc Học Viện mà hắn yêu tha thiết. Tại giữa tình yêu cùng học viện, hắn vẫn là lựa chọn tình yêu. Nhưng mà liền tại thời điểm hắn nắm tay của nàng đi ra học viện, vừa mới ra khỏi Sử Lai Khắc Thành không lâu, Hắc Ám Phong Điểu đã đến. Hắc Ám Phong Điểu vốn là giận dữ mắng mỏ Long Băng vô dụng, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng về phía Vũ Trường Không. Mà thẳng đến thời điểm này, Vũ Trường Không mới hiểu được nguyên lai lựa chọn của mình là sai lầm. Long Băng vậy mà thật sự là gian tế tà hồn sư phái tới. Người hắn yêu mến là hậu đại tà hồn sư, mà Long Băng trước đó một mực đều lén gạt đi tất cả. Lúc này nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ. Hắn càng không ngừng hỏi Long Băng vì cái gì. Thế nhưng là, cái thời điểm kia nội tâm Long Băng lại làm sao không phải đang thừa nhận thống khổ cực lớn cơ chứ? Hắc Ám Phong Điểu là cây độc hạng gì? Hắn tự nhiên liếc thấy người trẻ tuổi này quan hệ cùng con gái là không tầm thường. Có thể đi vào Sử Lai Khắc Học Viện tự nhiên đều là người mới ưu tú. Hắc Ám Phong Điểu lập tức mở miệng lôi kéo Vũ Trường Không, hơn nữa nói cho Vũ Trường Không, chỉ cần hắn chịu về Sử Lai Khắc Học Viện làm nằm vùng, liền đồng ý để con gái ở một chỗ cùng hắn. Cá tính Vũ Trường Không là kiêu ngạo hạng gì? Huống chi hắn vừa mới phát hiện người yêu lừa gạt hắn, cho nên hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên Hắc Ám Phong biểu sinh lòng sát cơ, lập tức muốn đem hắn chém giết, sau đó mang lòng bằng đi. Vũ Trường Không tuy rằng lúc đó đã tiến vào nội viện, thực lực không kém, nhưng mà hắn lại làm sao có thể so với Hắc Ám Phong điểu đã là Hắc Ám Thiên Vương Thánh Linh Giáo? Chẳng qua là mấy cái so đấu, Vũ Trường Không đã bị đánh trọng thương. Liền tại thời điểm Hắc Ám Phong điểu hướng Vũ Trường Không hạ sát thủ, Long Băng lên sông lên trước, chắn phía trước Vũ Trường Không, giúp hắn ngăn lại một kích chí mạng. Hắc Ám Phong điểu mắt thấy con gái ở trước mặt mình ngã xuống cũng ngây dại, nhưng hắn với tư cách phụ thân, rõ ràng không có lập tức chữa trị con gái, ngược lại xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Long Băng trọng thương gần chết, ngã xuống trong ngực Vũ Trường Không. Tại trước khi chết, nàng mới đưa tất cả có quan hệ với chính mình nói cho Vũ Trường Không. Cuối cùng nàng tại trong ngực Vũ Trường Không chết đi. Tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất trong nàng đã xong. Tại trước khi chết, Long Băng gắt gao mà lôi nắm tay Vũ Trường Không, để cho hắn không được vì chính mình mà báo thù. Vô luận như thế nào, người kia đều là phụ thân của nàng. Đây cũng là lý do Vũ Trường Không tuy rằng trong lòng hận ý ngập trời, nhưng vẫn không có đi báo thù vì Long Băng, bởi vì cừu nhân kia là cha ruột của Long Băng. Sau đó Vũ Trường Không đi tới thành thị ven biển làm một gã lão sư. Giờ khắc này Vũ Trường Không thấy Hắc Ám Phong Điểu xuất hiện trên chiến trường, hắn liền hồi tưởng lại ngày xưa Hắc Ám Phong Điểu tàn nhẫn cùng dứt khoát đối với Long Băng. Trong nội tâm Vũ Trường Không hận ý chớp mắt đạt đến đỉnh, ngay cả con gái ruột mình đều hạ thủ được, hắn là ác độc bực nào. Tính là không vì Long Băng, nhưng vì chính nghĩa thế gian, cũng có thể đem hắn chém giết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Vũ Trường Không mở ra hai cánh sau lưng, mang theo khí tức cực độ lạnh như băng bay lên trời, bay đi hướng về Hắc Ám Phong Điểu. Vũ Trường Không một cái liền đã nhận ra Hắc Ám Phong Điểu, nhưng Hắc Ám Phong Điểu trên chiến trường cũng không có nhận ra Vũ Trường Không đang mặc tứ tự đấu khải thiên xương Long Băng. Hắc Ám Phong Điểu vừa mới đánh lui một gã cường giả truyền linh tháp trước mặt, hắn đang muốn triển khai đuổi giết, đột nhiên hắn cảm nhận được có một cỗ khí tức lạnh như băng khóa lại tại trên người mình. Vì vậy hắn vô thức xoay người nhìn lại, thiên xương Long Băng là một bộ đấu khải trắng noãn như tuyết. Đây là màu sắc Vũ Trường Không đặc biệt yêu cầu với Đường Vũ Lân, bởi vì Long Băng thích nhất màu trắng thuần khiết. Nàng đã từng nói qua đối với Vũ Trường Không, nếu như tất cả con người đều có thể tinh khiết cao thượng giống như băng tuyết hẳn là rất tốt. Lúc này Vũ Trường Không cầm trong tay trường kiếm lóe ra quang mang băng lam, một bộ tứ tự đấu khải, chẳng những khí tức cường đại, càng là mười phần anh tuấn cao ngất. Vũ Trường Không lạnh lùng hỏi: "Hắc Ám Phong Điểu, ngươi còn nhận ra ta không?" Hắc Ám Phong Điểu sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào, nhưng thân thể nhanh chóng lui lại, bảo trì độ cảnh giác cao. Hắc Ám Phong Điểu chính là 98 cấp siêu cấp đấu la, cũng không thể có được tứ tự đấu khải. Người trước mắt này mặc rõ ràng là tứ tự đấu khải, tu vi nhất định không thấp. Tại bên dưới tứ tự đấu khải tăng phúc, thực lực của người này khẳng định không thua kém bản thân hắn. Ngươi là ai? Hai tròng mắt Vũ Trường Không dần dần biến thành đỏ. Ta là ai ư? Ngươi còn nhớ được, con gái bị ngươi tự tay đánh chết chứ? Hắc Ám Phong Điểu vốn là sững sờ, sau đó cuối cùng nhớ ra thân phận người trước mắt. Là ngươi ư? Là tiểu tạp chủng dùng băng kiếm kia ư? Âm thanh của hắn rõ ràng đề cao vài phần. Vũ Trường Không nắm chặt thiên xương kiếm trong tay, trong mắt hàn quang bắn ra. Hắc Ám Phong Điểu hai mắt híp lại. Con nha đầu Long Băng chết tiệt kia vậy mà vì ngươi liền cả mạng cũng đều từ bỏ. Không nghĩ tới ngươi vẫn sống được tốt như vậy, ngay cả tứ tự đấu khải đều mặc lên rồi. Xem ra lúc trước ta liền không nên nương tay, hẳn là nên đánh chết ngươi, liền sẽ không để cho ngươi phát triển đến trình độ hiện tại như vậy. Bờ môi Vũ Trường Không mím quá chặt, khí tức trên thân càng ngày càng lạnh như băng. Hắc Ám Phong Điểu, đối với Long Băng chết, ngươi chưa từng hối hận qua ư? Ngươi có biết, nàng tại thời điểm sắp chết đều không cho ta tìm ngươi báo thù, cũng là bởi vì nàng thủy chung coi ngươi là phụ thân. Hắc Ám Phong Điểu ngần ngơ, trong mắt hiện lên một tia biến hóa không dễ dàng phát giác, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thần sắc lạnh khốc. Nó là đồ đần, nếu như ngươi sớm chút tới tìm ta báo thù, ngươi cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Hiện tại ngươi liền sẽ không đứng ở trước mặt ta, ta mới là chân chính bớt việc rồi. Vũ Trường Không lẩm bẩm nói. Long Băng, muội nhìn thấy không? Hắn không có nửa điểm hối hận đối với muội, không có nửa phân thống khổ. Hắn không có tư cách làm phụ thân của muội. Hắn tuy rằng đem muội dẫn tới cái thế giới này, nhưng mang cho muội chỉ có thống khổ. Hắn là một trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương, không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị chết ở tại trên tay hắn. Hôm nay tính là không vì muội, ta cũng muốn thay trời hành đạo. Liền tại lúc Vũ Trường Không nói chuyện, đột nhiên hai đạo hàn quang dường như đâm thủng thiên địa đến trước mặt hắn rồi. Vũ khí Hắc Ám Phong Điểu là một đôi gai nhọn, toàn thân hiện lên màu xám đen, phía trên có kịch độc. Đây cũng là võ hồn của hắn, tên là Phong Vĩ Thứ. Tại bên trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương, Hắc Ám Phong Điểu thuộc về chiến hồn sư hệ mẫn công, am hiểu nhất đúng là tốc độ. Hắn cũng là bởi vì tốc độ này mà được đặt tên Phong Điểu. Thân thể Vũ Trường Không đột nhiên trở nên hư ảo. Hai cây Phong Vĩ Thứ đã đâm từ vị trí hắn lúc trước, nhưng đâm chúng chẳng qua là huyễn ảnh. Đường môn tuyệt học Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, cùng lúc đó từng đạo sợi tơ băng lam xuất hiện trên chiến trường. Đây chính là xương ấn, từng đạo xương ấn giống như là lưới lớn tinh mịn từ khâu trung rắc khắp nơi, phong kín tất cả đường trốn tránh của Hắc Ám Phong Điểu. Hệ cường công đối với hệ mẫn công vốn là có tác dụng khắc chế nhất định, huống chi tốc độ Vũ Trường Không cho tới bây giờ đều không chậm. Hắc ám phong điểu nhanh chóng di động, từng đạo xương ấn tại trước mặt Phong Vĩ Thứ biến mất, như là hạn chế tốc độ hắn tiến lên. Mà với tư cách một trong tứ đại hắc ám thiên vương, kinh nghiệm chiến đấu của hắc ám phong điểu cực kỳ phong phú. Thân ảnh của hắn trên không trung không dứt lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều làm không khí xuất hiện một ít biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Hắc ám phong điểu không có nóng lòng xông về phía trước, mà là chờ cơ hội. Vũ Trường Không nhẹ rung thiên xương kiếm trong tay, một tầng băng vụ nhàn nhạt tiếp theo xuất hiện trong không khí, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại bên dưới băng vụ bao trùm, lúc trước phóng xuất ra từng đạo xương ấn giống như là cá bơi, tại trong băng vụ mà xuyên qua, lực công kích cũng tăng cường, càng thêm làm cho người ta nắm được bất định. Hắc ám phong điểu thần sắc ngưng trọng, hắn đương nhiên nhìn ra được, đây chỉ là hồn kỹ cấp bậc thấp của Vũ Trường Không, mà có thể đem hồn kỹ cấp bậc thấp dùng đến loại trình độ này, cái này đã không chỉ là tác dụng tứ tự đấu khải, cái này chứng minh thực lực của bản thân Vũ Trường Không cũng rất mạnh. Một đôi phong vĩ thứ thu hẹp, sau lưng hắc ám phong điểu có một đôi cánh trong sáng chấn động. Âm thanh âm u ông ông tiếp theo từ trên người hắc ám phong điểu truyền ra. Băng vụ tại dưới sóng âm chấn động không cách nào tới gần hắc ám phong điểu. Trong mắt của hắc ám phong điểu hàn quang lóe lên, sóng âm chung quanh thân thể chớp mắt tăng cường, mảng lớn âm thanh vù vù đem xương ấn chung quanh xua tán đi. Hắn tức thì tựa như sao băng lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là tại trong chốc lát, hắn cũng đã xông qua phong tỏa của băng vụ cùng xương ấn, đem một đôi phong vĩ thứ xuyên thẳng hướng Vũ Trường Không. Lần này tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như sau lưng hắc ám phong điểu có năng lượng phun ra vậy. Thẳng đến khi hắn vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, sau lưng của hắn mới truyền ra âm thanh đột phá âm trướng mang đến tiếng nổ vang, mà cái tiếng nổ vang này trực tiếp ảnh hưởng đến thính giác cùng cảm giác Vũ Trường Không. Đệ ngũ hồn kỹ Tật Phong Pháo của hắc ám phong điểu cũng là hồn kỹ hắn thích sử dụng nhất. Cái hồn kỹ này vô luận là dùng để chạy trốn hay là dùng để tiến công, hiệu quả đều vô cùng tốt, có thể tại trong chốc lát đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Rất nhiều hồn sư đều có thể đạt đến trạng thái nhanh chóng, nhưng là cần một cái quá trình, mà hắc ám phong điểu thi triển Tật Phong Pháo lại hoàn toàn không cần quá trình này. Bằng vào hồn lực phun ra, hắn có thể ở trong chốc lát thì đến được trạng thái cao tốc. Vũ Trường Không quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời điểm ban đầu đối mặt với hắc ám phong điểu, hắn còn căn bản không cần hắc ám phong điểu vận dụng hồn kỹ quá mạnh mẽ, đã bị đánh thành trọng thương. Lúc này hắc ám phong điểu dùng là kỹ năng ẩn giấu, hắc ám phong điểu có thể xếp đến vị trí thứ hai tứ đại hắc ám thiên vương, chứng minh thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Huống chi bản thân tà hồn sư liền thực lực mạnh hơn một ít so với hồn sư đồng cấp bậc. Giữa vội vàng, Vũ Trường Không đành phải đem thiên xương kiếm chính mình nhấc lên ngăn tại trước người, đương lên một tiếng kêu giòn, một đôi phong vĩ thứ đâm trúng thiên xương kiếm, lực trùng kích cực lớn khiến thiên xương kiếm về đập vào bên trên đấu khải trước ngực Vũ Trường Không. Vũ Trường Không kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên lui lại, mà hắc ám phong điểu chỉ ở khâu trung xoay tròn một vòng tròn liền ổn định lại. Hắc ám phong điểu lần nữa ở khoảng cách gần phóng ra đệ ngũ hồn kỹ Tật Phong Pháo. Sau khi va chạm, Vũ Trường Không bất quá bay ra hơn 10 thước, Tật Phong Pháo lại lần nữa bắn ra. Có thể nói, cơ hồ là trong chốc lát, hắc ám phong điểu liền lại một lần nữa vọt tới trước mặt Vũ Trường Không. Lần này một đôi phong vĩ thứ trực tiếp đâm về hai mắt Vũ Trường Không. Đối với hồn sư đeo vào tứ tự đấu khải mà nói, nơi lực phòng ngự duy nhất yếu kém nhất chính là con mắt. Đây mới là chính thức là sát chiêu của hắc ám phong điểu. Mà Vũ Trường Không bởi vì lúc trước thoáng một phát va chạm, cánh tay phải cầm chặt thiên xương kiếm đã một hồi run lên. Tuy rằng Vũ Trường Không nhanh nhẹn khôi phục, nhưng công kích đối thủ tới thật sự là quá nhanh. Tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại nói dễ vậy ư, sắp đắc thủ rồi. Trong lòng hắc ám phong điểu sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại hắn xem ra, Vũ Trường Không cuối cùng vẫn là quá non rồi. Cho dù có tứ tự đấu khải cũng căn bản triển khai không ra ưu thế đấu khải. Lúc này Vũ Trường Không nếu muốn ngăn cản cái Tật Phong Pháo này, phải dùng một cái cánh tay khác mới đỡ được, né tránh là khẳng định không kịp. Đối với hắc ám phong điểu mà nói, chỉ cần có thể thương tổn được một cái cánh tay của Vũ Trường Không, mục đích cũng liền đạt đến. So sánh tiêu hao phía dưới, hắn có lòng tin tại trong thời gian ngắn ngủi chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ tới chính là, Vũ Trường Không cũng không dùng cánh tay khác đi ngăn cản hắn công kích. Tại trong quá trình vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, hắn mơ hồ thấy tại trong hai tròng mắt Vũ Trường Không thậm chí có một vòng vẻ châm chọc. Song phương thật sự là đã quá gần, thế cho nên một đôi phong vĩ thứ của hắc ám phong điểu chớp mắt đã đến trước mặt Vũ Trường Không. Mà Vũ Trường Không lúc này làm lại chỉ là nhắm mắt lại, mà trong nháy mắt Vũ Trường Không nhắm mắt lại, một tấm mặt nạ kim loại từ trên mũ giáp hắn hạ xuống, phủ lên mặt của hắn. Ở bên trong âm thanh giòn minh, đầu Vũ Trường Không bởi vì bị đâm trúng sau đó đã ngửa ra sau, thậm chí mang theo toàn bộ thân trên đều ngã ngửa hướng về phía sau. Nhưng mà tại trước khi hắn ngửa ra sau, một đạo kiếm quang từ dưới người hắn bắn ra, tại khi va chạm, đồng thời liền chạm tại trên người hắc ám phong điểu. Tam tự đấu khải trên người hắc ám phong điểu phát ra mảng lớn hào quang màu tím đen, nhưng coi là như thế, nó vẫn là bị thiên xương kiếm chém ra một đạo vết rách thật to. Càng làm cho hắc ám phong điểu kinh hãi chính là một cỗ hàn ý lạnh như băng theo thiên xương kiếm điên cuồng mà tuôn vào trong cơ thể hắn. Mặt ngoài tam tự đấu khải của hắn chớp mắt liền ngưng kết một tầng xương băng. Hắc ám phong điểu nội tâm khiếp sợ không thôi, làm sao có thể, hắn làm sao lại dùng phương thức chiến đấu như vậy, đây là nguy hiểm hạng gì, đây chẳng qua là mặt nạ mà thôi, Nếu như mặt nạ ngăn không được gai nhọn chính mình, hắn chẳng phải là liền chết rồi ư? Hắc Ám Phong điều nào biết đâu. Long Dạ Nguyệt để cho Vũ Trường Không làm tiểu đội trưởng đội cứu viện cũng là bởi vì biết rõ thực lực Vũ Trường Không. Tại đây trên chiến trường không có gì quan trọng hơn so với thực lực, mà Vũ Trường Không đối với năng lực phòng ngự đấu khải của mình tự nhiên là sớm có phán đoán. Cho nên tại trong quá trình lần đầu tiên va chạm, hắn tuy rằng bị đánh lui nhưng là đoán được cường độ lực công kích của đối phương. Mà khi Hắc Ám Phong Điểu lần thứ hai phát ra công kích, Hắc Ám Phong Điểu cũng không biết một đôi cánh của Vũ Trường Không đã hướng lên lật đảo dựng lên, ngăn lại phía trước mũ giáp hắn. Nói cách khác, lúc Hắc Ám Phong Điểu công kích đánh trúng mặt nạ, Vũ Trường Không cũng không phải dựa vào cổ của mình đi ngăn cản cái lực trùng kích này, mà là dùng mũ giáp. Cùng mũ giáp nhanh chóng liên tiếp giáp lót vai cùng áo giáp, hơn nữa hai cánh ở một chỗ, ngăn lại công kích lần này. Vũ Trường Không sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn tốc chiến tốc thắng. Trận đại chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong con người, có thể giết hoặc tổn thương một gã địch nhân, phần thắng có thể nhiều hơn một phần. Còn có một nguyên nhân khác, Tà Hồn Sư tuy rằng thực lực mạnh, nhưng dù sao không giống sinh vật thâm uyên có thể phục sinh. Mỗi lần đánh chết một gã Tà Hồn Sư đỉnh cấp, quân địch liền sẽ thiếu đi một tên cường giả. Bởi vậy, Vũ Trường Không muốn làm đấy là chính là trong thời gian ngắn nhất đem Hắc Ám Phong Điểu triệt để đánh bại. Cái này nhìn qua là dùng tổn thương đổi tổn thương, nhưng trên thực tế là hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt. Hắn xác thực không có biện pháp giống như Hắc Ám Phong Điểu, tại trong thời gian rất ngắn đạt đến tốc độ vượt qua âm thanh, nhưng phản ứng của hắn cũng tuyệt không chậm giống như mặt ngoài. Có một ít kỹ xảo hắn vẫn là đi qua luận bàn cùng Đường Vũ Lân học được. Nếu muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, nhất là đánh bại đối thủ thực lực không yếu hơn so với chính mình, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không có biện pháp đem toàn bộ thực lực đều phát huy được. Tại dưới tình huống đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dùng nơi yếu ớt nhất chính mình đổi lấy một lần công kích làm cho đối phương không thể nào né tránh. Không thể nghi ngờ đây là lựa chọn vô cùng tốt. Hắc Ám Phong Điểu cuối cùng vẫn là xem thường Vũ Trường Không. Thiên Dương Long Băng Vũ Trường Không bây giờ không phải là thanh niên không có lực phản kháng năm đó, cho nên lần này hắn liền bị tổn thất nặng. Thiên Dương kiếm mang ra không chỉ là chảm kích, còn có nhiệt độ siêu thấp của Vũ Trường Không. Nhiệt độ siêu thấp kinh khủng, trong chốc lát để huyết dịch Hắc Ám Phong Điểu ngưng kết lại. Tam tự đấu khải hắn đối mặt với Thiên Dương kiếm có tứ tự đấu khải tăng phúc, hắn có thể ngăn cản chẳng qua là mũi kiếm mà thôi, mà đối với mũi kiếm cắt vào sau đó truyền nhiệt độ siêu thấp, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Mà cái ngắn ngủi đông lại này đối với Vũ Trường Không mà nói cũng đã đủ rồi. Quá trình chiến đấu vừa rồi, nhìn từ đằng xa chỉ thấy trên thân Vũ Trường Không bởi vì bị đâm trúng sau đó ngã ngửa. Nhưng cùng lúc đó, Hắc Ám Phong Điểu cũng bị một kiếm của hắn đánh bay đến không trung. Hơn nữa tại trong quá trình đánh bay, tam tự đấu khải trên người Hắc Ám Phong Điểu biểu hiện ra là bị bao trùm một tầng băng xương. Cả người hắn cũng ở vào bên trong trạng thái cứng ngắc. Hai cánh sau lưng Vũ Trường Không liền tại lúc thân thể của hắn ngửa ra sau, tiếp theo trong nháy mắt mãnh liệt mở ra vỗ mạnh, mang theo thân thể của hắn chớp mắt liền đuổi theo Hắc Ám Phong Điểu tựa như bức tượng băng ở giữa không trung. Xương Ngữ Băng Luân, đây là đệ ngũ hồn kỹ của Vũ Trường Không. Chín chuôi Thiên Xương kiếm cực lớn, liên tục 9 lần hung hăng mà chảm kích tại trên người Hắc Ám Phong Điểu. Không chỉ có như thế, trên người Vũ Trường Không đệ lục hồn hoàn cũng là hào quang tỏa sáng. Đệ lục hồn kỹ ngưng xương phóng thích, tác dụng ngưng xương liền bảo trì hiệu quả nhiệt độ đóng băng siêu thấp lúc trước, phụ trợ Xương Ngữ Băng Luân phát huy ra uy lực lớn nhất. Mỗi một kiếm Vũ Trường Không chém tới, giống như là đang phát tiết hận ý. Đã bao nhiêu năm hắn thù hận đối với Hắc Ám Phong Điểu càng tăng, đối với Long Băng vô cùng hối hận, đều ở đây ở một kiếm phía dưới mà phóng xuất ra. Hắn thật hối hận không có sớm một chút mở rộng nội tâm mà câu thông cùng Long Băng, không có sớm một chút biết rõ chân tướng sự việc. Nếu như hắn có thể biết được sớm hơn một ít, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi Sử Lai Khắc Thành, nói không chừng Long Băng sẽ không chết. Nếu như bọn hắn tại bên trong Sử Lai Khắc Thành, mặc kệ Hắc Ám Phong Điểu có bao nhiêu lá gan cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là trên cái thế giới này đã không có hối hận. Hắn không có vi phạm lời hứa đối với Long Băng. Hắn lúc này cũng không phải báo thù vì Long Băng, mà là bởi vì toàn bộ con người đối kháng Thánh Linh Giáo. Thời điểm Huyết Hà Thí Thần đại trận xuất hiện, các cường giả liên bang liền hiểu được, nhất định triệt để tiêu diệt Thánh Linh Giáo. Nếu không tương lai còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại phía dưới kế hoạch tà ác của bọn hắn. Oanh lên một tiếng, Hắc Ám Phong Điểu bị trực tiếp từ không trung chém rụng đến trên mặt đất, không có một lần nào có thể né qua trọng kích của Xương Ngữ Băng Luân. Vũ Trường Không cuối cùng dùng phương thức chiến đấu mạo hiểm của chính mình, trong thời gian ngắn nhất đả thương nặng Hắc Ám Phong Điểu. Vũ Trường Không từ trên trời giáng xuống, Thiên Dương kiếm trong tay mang theo khí thế thẳng tiến không lùi lạnh như băng, đâm tới thẳng Hắc Ám Phong Điểu hướng trên mặt đất, đương lên một tiếng, mặt đất rạn nứt. Thiên Dương kiếm đứng tại bên trên địa điểm trung tâm rạn nứt. Hắc Ám Phong Điểu miễn cưỡng dùng một đôi phong vĩ thứ chính mình ngăn lại Thiên Dương kiếm của Vũ Trường Không. Hắn thật vất vả mới từ bên trong cực hàn dãy dụa ra, thậm chí không tiếc làm nổ tam tự đấu khải chính mình mới có thể ngăn cản lực lượng Thiên Dương kiếm. Toàn thân Hắc Ám Phong Điểu đều ở đây run rẩy, thất khiếu chảy máu. Đấu khải trên người đã phá toái, tứ tự đấu khải đối với Vũ Trường Không tăng lên quá lớn. Tuy rằng song phương tu vi không kém bao nhiêu, nhưng chênh lệch đấu khải để cho Hắc Ám Phong Điểu hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên hắn mới có thể bị công kích cường đại như thế đánh trúng. Long Băng, vì Long Băng, ngươi không thể giết ta. Hắn đang cầu xin Vũ Trường Không trên không trung. mà một đôi phong vĩ thứ ngăn cản thiên xương kiếm lại bị chậm rãi đè thấp. Trong mắt Vũ Trường Không hàn quang bắn ra. Long Băng Ư, ngươi còn có mặt mũi nói Long Băng Ư? Ngươi chưa từng đem nàng đối đãi như con gái ruột của ngươi. Trong mắt ngươi, nàng chỉ là một cái công cụ đáng tín nhiệm mà thôi. Ngươi cho dù đối với nàng có nửa điểm tình cảm cha con liền sẽ không tổn thương tới nàng như vậy. Ngươi thậm chí tại sau khi trọng thương nàng cũng không quay đầu lại mà thẳng bước rời đi. Ngươi có biết, nếu như không phải là bởi vì thời điểm kia ta cũng bị trọng thương, nếu như ngươi hơi có chút nhân tính đem nàng đưa về Sử Lai Khắc học viện, nàng liền có được khả năng cứu sống. Nói đến đây, trong mắt Vũ Trường Không lóe ra lệ quang. Tại lúc kia hắn cùng Long Băng đều bị trọng thương, mà tại sau khi Long Băng nói xong những lời kia liền chết ngất rồi. Mà tại Sử Lai Khắc học viện có thánh linh Đấu La Nhã Lị, nếu như cái thời điểm kia Long Băng có thể được kịp thời đưa qua, nàng nhất định có thể được cứu sống. Thế nhưng là tại cái thời khắc mấu chốt kia Hắc Ám Phong Điểu đã rời đi, mà Vũ Trường Không dùng hết toàn lực cũng chỉ là mang theo Long Băng bò lên không đến 20 mét liền đã bất tỉnh, trên mặt đất để lại từng đạo vết máu dài. Thời điểm chờ hắn tỉnh lại, Long Băng đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng, mà hắn đã lưu lại nội thương nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Đường Vũ Lân nhìn thấy Vũ Trường Không vẫn là lục hoàn. Thẳng đến khi quay về Sử Lai Khắc học viện, nội thương của hắn được Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chữa lành, hắn mới khôi phục năng lực tu luyện chính mình, cũng tại mấy năm nay nhanh nhẹn tăng lên thực lực chính mình. Lúc trước hắn thế nhưng là rất được xem trọng trong người nối nghiệp Hải Thần Các chủ. Lúc này nghe Hắc Ám Phong Điểu nhắc lại cái tên Long Băng, Vũ Trường Không chẳng những không có nửa phân do dự, trong nội tâm ngược lại tràn đầy phẫn nộ. Một người cha như thế nào mới có thể đối xử ngoan độc với con gái ruột thịt của mình như thế? Vì dân chúng thiên hạ không hề bị tà hồn sư uy hiếp, cũng vì Long Băng trên trời có linh thiêng, ngươi đi chết đi! Vũ Trường Không gầm lên một tiếng, đấu khải trên người hào quang tỏa sáng, sử dụng ra toàn lực nhấn xuống thiên xương kiếm trong tay, choang lên một tiếng, phong vĩ thứ đứt gãy, thiên xương kiếm hung hăng mà đâm vào lồng ngực Hắc Ám Phong Điểu. Thẳng đến một cái chớp mắt cái chết cận kề, Hắc Ám Phong Điểu vẫn như cũ đem mắt mở thật to. Hắn nhìn lấy Vũ Trường Không, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn có lẽ là đã hối hận, lại có lẽ là trong lòng còn có không cam lòng. Cuối cùng một giọt nước mắt theo khóe mắt của hắn chảy xuống. Tại đây một cái chớp mắt, hắn dường như thấy được con gái khi còn bé nhút nhát ôm bắp đùi của mình, gọi mình một tiếng ba ba. Hắn dường như lại thấy được thiếu nữ kia chính mình răn dạy cùng trách cứ, nó vẫn cắn răng kiên trì tu luyện. Hắc Ám Phong Điểu, chết! Vũ Trường Không từng ngụm mà thở hổn hển, chỗ xương cổ truyền đến từng trận đau đớn. Một phát công kích vừa rồi của Hắc Ám Phong Điểu cuối cùng vẫn là thương tổn được hắn, nhưng giờ khắc này với hắn mà nói, trong nội tâm đau nhức mới là mãnh liệt nhất. Thực xin lỗi, Long Băng, ta không thể tuân thủ hứa hẹn đối với muội. Ta cuối cùng vẫn là nhịn không được giết hắn đi. Muội nhìn thấy không? Hắn khóc, có lẽ hắn cũng vì chuyện ban đầu mà hối hận. Nếu có kiếp sau, muội không được làm tiếp con gái của hắn. Nếu có kiếp sau, hy vọng hắn không còn tà ác. Nói đến đây, Vũ Trường Không đã lệ rơi đầy mặt, mà trong lòng nhiều năm buồn giận cũng bởi vì Hắc Ám Phong Điểu chết đã triệt để biến mất. Lúc này đối với quân đội liên bang mà nói, tình thế trên chiến trường lại hướng lấy phương hướng phát triển tốt. Đường Vũ Lân mặc dù không có giải quyết Ma Hoàng, nhưng ngăn lại thế công hung mãnh của nàng. Không có Thâm Uyên Linh Long Vương chỉ huy, đại quân Thâm Uyên lúc này tựa như chia rẽ, chỉ sẽ điên cuồng mà công kích. Trương Huyễn Vân dẫn đầu Huyết Thần quân đoàn cùng với máy bay sóng âm chế trụ công kích bọn nó. Lượng lớn sinh vật Thâm Uyên tại dưới công kích của bọn hắn chết đi. Đường Vũ Lân bên kia đang đại chiến, không có rảnh tay. Bên kia của Nguyệt Na lại đi vào bên trong chiến trường, tức thì như có thần trợ. Những nơi đi qua, sinh vật Thâm Uyên nhao nhao toi mạng. Bạch Ngân Long Thương nhanh chóng cắn nuốt năng lượng Thâm Uyên. Tại dưới sự dẫn dắt của nàng, trong khoảng thời gian ngắn đã có 6 gã Thâm Uyên Vương giả chết ở phía dưới Bạch Ngân Long Thương, mà phương hướng Thâm Uyên thông đạo không dứt truyền đến tiếng nổ vang. Đây rõ ràng là dấu hiệu một số tầng của Thâm Uyên vị diện tan vỡ. Mà lúc này, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng đối thủ đối chiến cũng đã tiến nhập gay cấn. Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thánh Linh Giáo có thể nói là thù sâu như biển. Cho nên lúc cường giả Thánh Linh Giáo xuất hiện, Đa Tình Đấu La Tang Hâm liền trực tiếp tìm tới Hắc Ám Huyết Ma bên trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương. Mà Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí tức thì tìm tới Quỷ Đế. Hắc Ám Huyết Ma là một gã trung niên dáng người cao gầy, toàn thân đều giấu ở bên trong một kiện áo choàng lớn màu đỏ sậm. Võ hồn hắn rất quỷ dị, là một cái oán linh màu đỏ sậm, cũng gọi là huyết ma. Hắn cũng vì vậy mà được đặt tên là Hắc Ám Huyết Ma. Hắc Ám Huyết Ma cũng là cực hạn đấu la, bán thần. Luận tu vi hắn cùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm không kém bao nhiêu, cho nên giữa hai người chiến đấu rất kịch liệt. Hắc Ám Huyết Ma am hiểu các loại nguyền rủa, bất luận hồn sư gì đối mặt với hắn cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Song phương không phải lần đầu tiên gặp mặt. Lúc trước chính là Hắc Ám Huyết Ma chú sát Đường Tư Nhiên cùng Lăng Nguyệt là cha mẹ nuôi của Đường Vũ Lân. Tại bên trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương, Hắc Ám Huyết Ma dùng thần bí quỷ dị lấy xưng. Lúc này tại phía sau hắn có một cái oán linh màu đỏ sậm hiện lên ước chừng cao 3 mét. Trong ánh mắt oán linh dường như có hai đóa hỏa diễm màu đỏ như máu đang nhảy nhót. Trên người Hắc Ám Huyết Ma có 9 cái hồn hoàn, toàn bộ là màu đen. Cái oán linh kia nhìn qua cũng không phải hình người, mà là giống một cái sườn núi hở ra. Không khí chung quanh đều bởi vì sự hiện hữu của nó mà lộ ra có chút quỷ dị. Hắc Ám Huyết Ma tuyệt đối là tà hồn sư thuần túy nhất. Thời điểm võ hồn hắn vừa mới thức tỉnh còn 10 phần nhỏ yếu, thậm chí còn không có hồn lực cộng sinh, nhìn qua chính là phế võ hồn, cũng không thể tu luyện. Mà cái thời điểm kia hắc ám huyết ma bởi vì vậy mà bị bạn cùng lứa tuổi giễu cợt, nhất là bị những người có võ hồn thức tỉnh thành công, hơn nữa có hồn lực cộng sinh cười nhạo hắn. Hắn thời nhỏ cha mẹ đều mất sớm, là ông nội nuôi lớn. Đến năm hắn 8 tuổi, ông nội cũng bởi vì bạo bệnh mà qua đời. Cũng chính là tại thời điểm ông nội của hắn qua đời, lịch trình sinh mệnh hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại vào cái ngày đó ông nội của hắn qua đời, võ hồn hắn đã sớm đã thức tỉnh nhưng căn bản không biết là tác dụng gì, lúc đó võ hồn đột nhiên hiện thân. Sau đó hắn liền thấy, võ hồn chính mình nhìn qua giống như là một đoàn thể khí, đột nhiên hướng về phương hướng thi thể ông nội làm ra một cái động tác thôn phệ. Sau đó trong cơ thể ông nội liền có đồ vật gì đó bị hút ra. Hắn thậm chí dường như nghe đến tiếng kêu thảm thiết của ông nội, nhưng chính hắn cái gì đều không rõ ràng lắm. Sau đó võ hồn hắn liền hiện hình. Cái võ hồn kia có một vẻ mặt dữ tợn tựa như oán linh. Nó tuy rằng nhìn qua như là một đoàn thể khí, nhưng sau khi thôn phệ linh hồn ông nội của hắn đã hiện ra một tầng màu đỏ nhàn nhạt, cuối cùng là có thể mơ hồ thấy bản thể rồi. Lúc trước hắc ám huyết ma tại sau khi võ hồn thức tỉnh, thậm chí một độ bị người khác cho rằng là một cái võ hồn không có hình thể. Càng ngoài dự liệu của hắn là một cỗ năng lượng trước đó chưa từng có tiếp theo xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Hắc ám huyết ma sợ ngây người, sau khi nhiều lần khó khăn trắc trở mới hiểu được cỗ năng lượng này chính là hồn lực, mà cũng là bởi vì thôn phệ linh hồn của ông nội, hắn mới đã có được hồn lực cấp 1. Lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn chính là đây là do ông nội lưu lại lễ vật cho hắn. Cuối cùng đã có hồn lực, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Sau đó hắn đi hồn sư học viện sơ cấp cũng bởi vì có được hồn lực tiếp nạp. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ đó tất cả tu luyện đều không thích hợp với hắn. Hắn tu luyện hồn lực trọn vẹn nửa năm cũng không có bất kỳ khởi sắc nào. Vì vậy hắn bị trường học khuyên lui, bởi vì hồn lực hắn thật sự là không có cách nào tăng lên. Mà cái thời điểm kia hắc ám huyết ma mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc chính mình vừa mới có được hồn lực. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hồn lực của mình có quan hệ cùng người bị chết ư? Hắn tìm được một nhà tang lễ, tại chỗ đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, cuối cùng đã có thu hoạch. Chỉ cần có người chết, hắn liền chủ động đi tới, đi cảm thụ linh hồn người chết. Đi qua thí nghiệm hắn phát hiện, đối với những người đã chết thật lâu mới được đưa đến nhà tang lễ, thì linh hồn người đó hắn không có bất kỳ cảm ứng nào. Nhưng nếu như là vừa mới chết bị đưa đến nhà tang lễ, hắn có thể trước tiên cảm nhận được linh hồn người kia, cũng có thể từ trong đó hấp thụ lực lượng. Không đến một tháng, hồn lực hắn liền tăng lên tới cấp 10. Thế nhưng là hắn không có tiền, không có biện pháp mua sắm hồn linh, cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày đi tới nhà tang lễ thôn phệ linh hồn. Ước chừng lại qua một tháng, thân thể của hắn rõ ràng tự động ngưng tụ ra một cái hồn hoàn, cũng để cho hắn đã có được đệ nhất hồn kỹ phệ linh. Cái hồn kỹ này có thể làm cho hắn càng nhanh chóng mà thôn phệ linh hồn. Phát hiện này cũng liền để cho hắn đã có mục tiêu mới. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu giáo dục, hơn nữa nếm cả nhân tình ấm lạnh. Hắn đối với hồn kỹ phệ linh chỉ cảm thấy mừng rỡ, không có chút nào ý thức được cái hồn kỹ này mang nguy hại cho người khác. Vì vậy hắn bắt đầu nếm thử dùng phệ linh để tiến hành thôn phệ. Đi qua không ngừng nếm thử, hắn tìm tòi được một ít quy luật. Hắn không những thôn phệ được linh hồn con người, còn có thể thôn phệ một ít linh hồn những sinh vật nhỏ yếu khác. Thẳng đến có một ngày, một người bệnh nặng bị hắn dùng phệ linh thôn phệ linh hồn, sau đó nhanh chóng chết đi. Lúc này hắn mới ý thức tới vấn đề cái hồn kỹ này, nhưng tại lúc kia hắn đã mê luyến thôn phệ linh hồn rồi. Phệ linh để cho hồn lực hắn tiến triển cực nhanh, ngay cả tinh thần lực hắn đều ở đây do cắn nuốt linh hồn tầm bổ đạt được nhanh chóng tăng lên. Cùng so với trước đó vô luận nỗ lực tu luyện như thế nào, hồn lực đều không có nửa điểm tăng lên. Lúc này quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn dần dần trầm luân. Mà theo thực lực tăng lên, đệ nhất hồn kỹ phệ linh của hắn tác dụng trở nên càng lúc càng lớn, nguy hại cũng càng lúc càng lớn. Tại thời điểm hắn đột phá hồn lực 20 cấp, hơn nữa đã có được đệ nhị hồn kỹ chính mình, lúc này hồn kỹ phệ linh của hắn liền có thể hạ thủ đối với người thường. Chính là tại lúc kia hắn đã trở thành một gã tà hồn sư chính thức. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà đi thôn phệ linh hồn. Sau này hắn cơ hồ là trắng trợn hơn, từ đầu thôn phệ một bộ phận linh hồn của đối phương, sau đó đến trực tiếp thôn phệ toàn bộ linh hồn đối phương. Hắn tựa như kẻ nghiện, dần dần mê luyến phương thức tu luyện như vậy. Hơn nữa hắn còn phát hiện, thôn phệ linh hồn càng nguyên vẹn, mang cho hắn chỗ tốt càng nhiều. Lại sau này hắn phát hiện, nếu như đối tượng thôn phệ là hồn sư thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng là hồn sư cường đại, tác dụng đối với hắn tăng lên lại càng lớn. Từ đó hắn đi lên một con đường không có đường về. Tại trong thời gian rất ngắn hắn liền tại trong tà hồn sư trở nên vô cùng nổi danh. Nhưng đồng thời hắn cũng bị tổ chức hồn sư phát hiện mà bị công kích. Bởi vậy hắn gia nhập thánh linh giáo cũng liền thuận lý thành chương. Sau này hắn từng bước một đã thành chi thủ tứ đại hắc ám thiên vương. Cho dù là tại bên trong tà hồn sư, tốc độ tu luyện của hắn cũng là thật nhanh. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần lực đặc biệt cường đại. Có thể nói, số lượng hắc ám huyết ma giết người tại bên trong thánh linh giáo chỉ sợ gần với quỷ đế, những nơi hắn đi qua sẽ hoang tàn. Vô luận là con người hay là sinh mệnh thể khác, chỉ cần là có linh hồn, đều là đối tượng hắn thôn phệ, nhưng đồng thời hắn cũng là có thống khổ, bởi vì từng cái linh hồn cũng sẽ ở trong quá trình bị hắn thôn phệ hấp thu tại trong tinh thần hắn chi hải lưu lại một tia ý thức. Những thứ ý thức này để cho hắc ám huyết ma hết sức thống khổ. Loại thống khổ này cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Những cái ý thức kia đều tràn ngập địch ý đối với hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chịu được, mà khi trong tinh thần chi hải lưu lại ý thức càng ngày càng nhiều, tinh thần hắn liền bắt đầu xảy ra vấn đề, cùng loại với tinh thần phân liệt. Vì chống cự loại thống khổ này, bản thân sinh mệnh lực hắn tổn thất vô cùng lợi hại. Trên thực tế, tại bên trong tứ đại hắc ám thiên vương, số tuổi hắc ám huyết ma là nhỏ nhất, chỉ có 50 mấy tuổi. Nhưng bây giờ thân thể của hắn già yếu tới trình độ muốn vượt qua quỷ đế. Hơn nữa hắc ám huyết ma rất rõ ràng, một khi chính mình tử vong, như vậy lúc trước tất cả linh hồn thôn phệ lưu lại ý thức cũng sẽ sản sinh phản phệ cực kỳ kinh khủng đối với chính mình, linh hồn của mình sẽ bị bọn hắn xé nát. Cho nên hắn một mực tìm kiếm các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ, hy vọng mình có thể lâu dài mà còn sống. Hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc học viện liền từng là mục tiêu của hắn. Lúc này đối mặt với Tang Hâm, trong cặp mắt của hắn lóe ra hào quang. Đối với linh hồn Tang Hâm tràn đầy khát vọng thôn phệ, nếu muốn áp chế ý thức phân loạn bản thân, hắn cần thôn phệ càng nhiều ý thức cường đại hơn nữa, tiến thêm một bước tăng cường tinh thần lực chính mình. Quỷ đế đã từng giúp hắn phân tích qua, hắn muốn từ trước mắt trong trạng thái này dãy dụa ra, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem tinh thần lực tu luyện tới thần nguyên cảnh. Chỉ có tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hắn mới có thể thoát khỏi những ý thức phân loạn kia đang tra tấn đối với hắn. Thế nhưng là tu luyện tới thần nguyên cảnh nói dễ vậy ư? Dùng Minh Đế cùng Quỷ Đế tu vi như vậy cũng còn không thể tu luyện tới thần nguyên cảnh, liền lại càng không cần phải nói hắn. Tại trước khi chính mình bị phản phệ mà chết, biện pháp duy nhất là đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh, chính là không ngừng mà thôn phệ linh hồn cường đại hơn. Tang Hâm tuy rằng còn không phải chuẩn thần, nhưng cũng là cực hạn đấu la uy tín lâu năm, chính là mục tiêu tốt nhất của hắn. Nếu như hắn có thể thôn phệ linh hồn Tang Hâm, thực lực của hắn cũng rất có khả năng tăng lên tới cấp độ chuẩn thần. Như vậy hắn cách thần nguyên cảnh cũng liền càng gần. Tang Hâm đối với hắc ám huyết ma tràn đầy căm hận. Không hề nghi ngờ, hắc ám huyết ma với tư cách tà hồn sư thánh linh giáo, địa vị càng cao, đối với toàn bộ thế giới con người nguy hại lại càng lớn. Tội nghiệp của hắc ám huyết ma này quả thực là tội lỗi chồng chất. Trên tay hắn không biết lây dính máu tươi bao nhiêu người vô tội. Hôm nay trận đại chiến này, đối với song phương mà nói đều là không thể lảng tránh, cũng là cơ hội tốt nhất đánh chết đối phương. Cho nên từ khi bọn hắn bắt đầu va chạm đã là 10 phần mùi thuốc súng. Sau lưng hắc ám huyết ma là huyết ma cực lớn làm một cái động tác ngã ngửa hướng về phía sau, lập tức một cỗ lực hút cực lớn bộc phát. Tang Hâm cảm thấy da đầu mình một hồi run lên, dường như khí huyết cùng linh hồn bản thân đều muốn ly thể mà đi ra. Đừng nhìn cái hồn kỹ phệ linh này chẳng qua là hồn kỹ thứ nhất của hắc ám huyết ma, nhưng vô luận là dùng để chiến đấu hay là dùng để tu luyện đều tuyệt đối là hồn kỹ hạch tâm của hắn. Cho dù là đối mặt với đối thủ thực lực cực kỳ cường đại, cái hồn kỹ này cũng có thể đưa đến tác dụng suy yếu đối phương. Trong mắt Tang Hâm hào quang lập lòe, huy động đa tình kiếm trong tay, lập tức một cỗ tâm tình tràn ngập oán giận từ trên người hắn bạo phát ra. Dùng tâm tình nhập võ hồn, đây là phương thức tu luyện đặc biệt của hắn. Lúc này đối mặt với hắc ám huyết ma, hắn không chút do dự liền vận dụng lĩnh vực mạnh nhất chính mình. Đa tình tự cổ không dư hận, một vòng vầng sáng từ dưới chân Tang Hâm khuếch tán ra hai bên. Vầng sáng thời gian lập lòe, không khí kịch liệt mà vặn vẹo, mà tại phía dưới các loại tâm tình chấn động, bản thân hắc ám huyết ma cũng nhận được ảnh hưởng. Trong đầu ý thức phân loạn chớp mắt tán phát ra, dọa hắn nhảy dựng. Hắn vội vàng đề tụ tinh thần lực, cưỡng ép ý thức phân loạn áp chế trong tinh thần chi hải. Lại thúc dục huyết ma sau lưng, trên người huyết ma lập tức dâng lên một tầng hỏa diễm màu đen, ngăn cách tâm tình chấn động chung quanh. Không chỉ có như thế, nó còn phân ra 12 oán linh đen xì như mực, điên cuồng nhào tới hướng Tang Hâm. Tay phải Tang Hâm chỉ về phía trước, đa tình kiếm huyễn hóa ra một tầng kiếm quang hình thành màn che. Cái màn che này có thể đạt được trong phạm vi tâm tình bắn ra, ánh mắt hắn tiếp theo trở nên mê ly, hắn dường như là đang nhớ lại cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, đa tình kiếm trở nên sáng ngời dị thường. Tâm tình oán giận đột nhiên chuyển biến làm tâm tình thống khổ cùng bi thương. Một cỗ tâm tình thương cảm mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Kinh nghiệm hắn chiến đấu cùng tà hồn sư đúng là rất phong phú, rất rõ ràng tà hồn sư sợ nhất là cái gì. Bất quá, trừ thực lực cường đại ra, tà hồn sư cũng có rất nhiều vấn đề chính mình. Thí dụ giống như hắc ám huyết ma là tinh thần không ổn định, chính là tình huống thường thấy nhất. Bởi vì làm quá nhiều chuyện xấu, vô luận bọn hắn tại trong nội tâm thôi miên chính mình như thế nào, tinh thần vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi tâm tình bản thân xuất hiện biến hóa cực lớn, tinh thần của bọn hắn rất có thể sẽ tan vỡ. Cho nên, Tang Hâm căn bản cũng không nóng lòng công kích hắc ám huyết ma, mà là muốn đem hắn áp chế tâm tình kích phát ra tới đây. Đến cái cấp độ cực hạn đấu la này rồi, tà hồn sư trước kia có một ít ưu thế rất có thể liền sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Cái này là nguyên nhân thánh linh đấu la Nhã Lị có lực sát thương rất mạnh đối với tà hồn sư. 12 oán linh không ngừng mà trùng kích tầng màn che kia, bản thân hắc ám huyết ma cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tinh thần hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, những cái ý thức lưu kia lại xuất hiện, để cho hắn thủy chung không cách nào tập trung tinh thần. Mà Tang Hâm cũng không hơn gì, đối mặt với hắc ám huyết ma thi triển phệ linh, tinh thần chi hải hắn cũng nhận được ảnh hưởng. Trên đầu của hắn tóc đen đang tại từng đám mà biến thành trắng. Tuy rằng tốc độ biến trắng cũng không nhanh, nhưng một mực kéo dài. Phương thức chiến đấu như vậy tuyệt đối là quỷ dị. Tại trong phạm vi nhất định chung quanh bọn họ, vô luận là hồn sư con người hay là sinh vật thâm uyên cũng không dám tới gần, bởi vì tại chung quanh bọn họ, tâm tình cùng phệ linh hầu như không chỗ nào không có, cũng không phải hồn lực có khả năng phòng ngự được. Hắc ám huyết ma luôn luôn là đại biểu cho càng đánh càng mạnh, mà Tăng Hâm cũng không kém cỏi. Tuy rằng song phương đều là cực hạn đấu la, nhưng bằng vào ưu thế đấu khải, Tăng Hâm thoáng chiếm thượng phong. Cùng so với bọn họ bên này, bên kia chiến đấu giữa vô tình đấu la Tào Đức Chí cùng Quỷ Đế có thể nói là long trời lở đất. Nguyên một đám đầu lâu cực lớn trên không trung hướng về Tào Đức Chí phát ra trùng kích, oanh tạc. Mà Tào Đức Chí cầm trong tay vô tình kiếm, tỉnh táo mà ổn định mà ngăn cản lần lượt công kích của Quỷ Đế. Nương theo lấy hỏa diễm màu xanh lá bay ra, từng tiếng nổ vang vang lên. Trong hai tròng mắt Tào Đức Chí lóe ra hào quang yếu ớt, toàn thân đã tiến nhập trạng thái vô tình băng tâm. Tại bên dưới trạng thái vô tình băng tâm, hắn có thể tỉnh táo mà phán đoán tất cả, đem thực lực bản thân mà phát huy được trình độ lớn nhất. Đó cũng không phải hắn lần đầu tiên giao thủ cùng Quỷ Đế. Quỷ Đế tại lúc trước hắn thành danh. Trước kia Tào Đức Chí thậm chí còn từng thua ở trong tay Quỷ Đế, suýt nữa mất mạng. Mà hắn lần đầu tiên chiến thắng Quỷ Đế vẫn là dựa vào cùng Tăng Hâm song kiếm hợp bích. Quỷ Đế một bên công kích Tào Đức Chí, vừa quan sát lấy chiến đấu cách đó không xa giữa Tăng Hâm cùng Hắc Ám Huyết Ma. Thời điểm Ma Hoàng không có ở đây, toàn bộ Thánh Linh Giáo đều từ Quỷ Đế khống chế. Có thể nói địa vị của hắn là dưới một người trên vạn người. Cho dù là đối mặt với Kình Thiên Đấu La Vân Minh, hắn đều có lực đánh một trận. Tại ở bên trong Thánh Linh Giáo, thực lực của hắn xác thực xem như cực hạn. Nhưng hắn hết sức kiêng kỵ Tăng Hâm cùng Tào Đức Chí, bởi vì tại hắn xem ra, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này người mạnh nhất cũng không phải Long Dạ Nguyệt, thậm chí cũng không biết Trần Tân Kiệt có tinh thần lực thần nguyên cảnh. Hắn đối với Trần Tân Kiệt cũng không phải rất kiêng kỵ, mà làm cho hắn kiêng kỵ nhất đấy chính là Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm. Hai vị cực hạn đấu la này đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực cá nhân bọn hắn, cho dù Tào Đức Chí là chuẩn thần cũng không đủ dùng để cho Quỷ Đế lo lắng. Duy nhất khiến Quỷ Đế lo lắng là giữa hai người bọn họ có võ hồn dung hợp kỹ. Tại bên trong cực hạn đấu la toàn bộ đại lục, chỉ có hai người có được võ hồn dung hợp kỹ, chính là Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm. Lúc trước Quỷ Đế cũng bởi vì võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn mà ăn qua nhiều thiệt thòi, cho nên hắn biết rõ uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Nếu để cho Quỷ Đế đến đánh giá, thứ duy nhất có thể uy hiếp được Ma Hoàng, đây rất có thể chính là cái võ hồn dung hợp kỹ này của bọn họ. Lúc Quỷ Đế đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ của Tăng Hâm cùng Tào Đức Chí, hắn đã là cực hạn đấu la rồi, mà hai vị bọn hắn mới là phong hào đấu la. Thế nhưng là, chính là Tăng Hâm cùng Tào Đức Chí ngay cả siêu cấp đấu la cũng không phải. Bằng vào võ hồn dung hợp kỹ siêu cường, vậy mà để cho hắn ăn một cái thiệt thòi rất nhiều. Mà bây giờ hai vị này cũng đã là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Một khi bọn hắn lần nữa thi triển võ hồn dung hợp kỹ, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào rồi, cho nên hắn mới rất lo lắng. Trước đó vận dụng hai quả thí thần oanh tạc Sử Lai Khắc Thành, trừ mục đích nhằm vào Kình Thiên Đấu La Vân Minh ra, còn có một mục đích, chính là đem Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm cũng nổ chết. Nhưng lúc đó hai người kia đều không có ở tổng bộ Đường Môn, mới có thể may mắn còn sống sót. Lúc này Quỷ Đế đang đối chiến Tào Đức Chí, cũng một mực đang cẩn thận đề phòng, chính là lo lắng lúc nào bọn hắn đột nhiên phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là kỹ năng có phạm vi công kích lớn rất cường đại. Hai vị này từ khi trở thành cực hạn đấu la còn chưa sử dụng qua cái võ hồn dung hợp kỹ này. Tại giới hồn sư đây cũng là bí mật, võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn cuối cùng thông suốt tới trình độ nào cũng không người nào biết được. Mọi người đều là căn cứ tình huống bọn hắn trước khi trở thành cực hạn đấu la để phán đoán, cho nên Quỷ Đế một mực đều bảo lưu lấy 3 phần lực. Một khi thế cục không ổn, hắn liền sẽ trước tiên lui lại, chỉ cần tránh đi một kích kia liền không cần lo lắng rồi. Bởi vì cái võ hồn dung hợp kỹ kia mang đến tiêu hao rất lớn, sau khi Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm thi triển một lần cũng sẽ là sức cùng lực kiệt. Nhìn Hắc Ám Huyết Ma cùng Tăng Hâm đối chiến ở bên kia, trong lòng Quỷ Đế ngược lại là có chút mừng thầm. Hắn nghĩ thầm, nếu như Hắc Ám Huyết Ma có thể lưỡng bại câu thương cùng Tăng Hâm, hắn liền ít đi lo lắng đối với võ hồn dung hợp kỹ, như vậy xác suất chiến thắng hôm nay liền sẽ lớn hơn một chút. Đồng thời trong lòng hắn có chút lo lắng, hắn không rõ vì cái gì chiến đấu đã tiến hành lâu như vậy, Ma Hoàng còn chưa có bắt lại Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na lúc này nhảy vào bên trong trận doanh sinh vật thâm uyên, thế không thể đỡ, liên tiếp đánh chết cường giả thâm uyên. Hiện tại Phong Đế xông đi lên, đang mang theo thâm uyên tạc đạn phong của nàng vây công Cổ Nguyệt Na, mới miễn cưỡng ngăn lại Cổ Nguyệt Na. Nhưng tại trước mặt Bạch Ngân Long Thương, Phong Đế có thể kiên trì bao lâu còn là một cái dấu hỏi. Dù sao ngay cả Linh Đế đều đã bị chết ở tại trong tay Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là tình huống chuyển xấu, nhưng căn cứ tình huống bình thường để phán đoán, Ma Hoàng đã có được thần lực hẳn là không có người nào có thể ngăn cản mới đúng. Nói như vậy, Cổ Nguyệt Na lại mạnh mẽ hơn cũng không cần sợ, nàng cuối cùng sẽ chết tại trong tay Ma Hoàng. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ Đế rất hoang mang, nhưng Ma Hoàng mới là thật sự phiền muộn. Nàng có thể cảm giác được thực lực chính mình tuyệt đối tại phía trên Đường Vũ Lân, dù sao cũng có thần lực vô địch. Thế nhưng là, vô luận thế công của nàng hung mãnh cỡ nào, Đường Vũ Lân đánh trả cũng có thể làm cho công kích của nàng như là châu đất xuống biển, không có cái tác dụng gì. Hơn nữa hải thần tam xoa kích quả thật có thể đủ uy hiếp được nàng, nàng không thể không cẩn thận đề phòng. Cái này mới tạo thành cục diện trước mắt như vậy. Đại quân con người đã bắt đầu phản công, lượng lớn sinh vật thâm uyên đều bị áp chế tại chung quanh thâm uyên thông đạo. Thế cục đối với thánh linh giáo cùng thâm uyên vị diện bên này đã càng ngày càng bất lợi. Trong mắt ma hoàng lóe ra hào quang màu tím vàng. Đột nhiên trên người nàng hào quang màu tím vàng mãnh liệt hướng ra phía ngoài bộc phát, đem đường vũ lân bắn ra trăm mét. Dừng tay, ma hoàng gầm lên một tiếng này hòa lẫn thần lực cường đại cùng tinh thần lực thần nguyên cảnh. Chớp mắt liền truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ chiến trường. Mọi người đều vô thức mà ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó bầu trời đều biến thành màu tím vàng. Tay phải Đường Vũ Lân đem Hải Thần Tam Xoa Kích dọc tại một bên thân thể, tay trái nâng lên Hoàng Kim Long Thương chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói: "Ma Hoàng, muốn nhận thua ư?" Ma Hoàng giận quá thành cười: "Mùng còn hôi sữa, khẩu khí không nhỏ, nếu không muốn trả một cái giá quá lớn, ngươi cho là ngươi có thể kiên trì đến thời điểm này ư? Quần chiến như vậy quá lãng phí thời gian, không biết các ngươi còn có lá gan đánh cược một trận cùng chúng ta không?" Ma Hoàng nói từng chữ đều rõ ràng mà truyền đến mỗi một cái góc nhỏ trên chiến trường. Cho dù là sinh vật thâm uyên nghe không hiểu ngôn ngữ con người, đều có thể từ trong tinh thần chấn động hiểu được ý của nàng. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt Na đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, hai người liếc nhau một cái. Đường Vũ Lân đối với nàng nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhìn một bộ ngân long vũ lân của nàng, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên nóng lên. Lúc này bọn hắn cuối cùng đứng ở đỉnh phong thế giới con người, chỉ cần trận đại chiến này đắc thắng, như vậy trên thế giới này liền lại không có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Vũ Lân, cũng khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Ngân Long Thương trong tay nàng đã hiện ra màu bạch kim chói mắt, bởi vì nó đã thôn phệ quá nhiều năng lượng thâm uyên rồi. Cường giả con người cũng nhao nhao tụ tập tới đây. Bên kia nhiều tên thâm uyên vị diện cấp đế cùng với cao tầng thánh linh giáo đều đi tới sau lưng Ma Hoàng. Song phương hình thành hai đại trận doanh, Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi: "Ma Hoàng muốn đánh cược như thế nào?" Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh Cổ Nguyệt Na. Hôm nay nàng với tư cách là công thần lớn nhất trên chiến trường, là có tư cách đại biểu cho con người bên này. Nhưng lúc này nàng rất tự nhiên lui ra phía sau một bước, đứng ở phía sau bên cạnh hắn. Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác về tới lúc học tập ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện. Tại thời điểm Sử Lai Khắc Học Viện, nàng không phải vẫn luôn là làm như vậy đấy ư? Thần bút đấu la dư quan trí với tư cách tổng chỉ huy tam quân, lúc này cũng ra lệnh tạm dừng hỏa lực công kích phương xa. Đại chiến từ đầu đến giờ, cục diện cuối cùng là ổn định lại. Có Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na tại đây, đối phương Ma Hoàng coi như là đã đạt đến trăm cấp cũng không có biện pháp đơn giản mà chiến thắng con người. Tất cả đều hướng về phương hướng tốt mà phát triển. Ánh mắt Ma Hoàng lạnh như băng từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng về tới trên người Đường Vũ Lân. Nàng thản nhiên nói: "Ngươi cùng chủ nhân Hải Thần Tam Xoa Kích là quan hệ như thế nào?" Nàng vừa nói, một bên đưa tay chỉ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chần chừ một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn quyết định không do dự nữa, chậm rãi giơ lên Hải Thần Tam Xoa Kích kim quang lóng lánh sáng lạn, trầm giọng nói: "Người là cha ta." Lời vừa nói ra, không chỉ có Ma Hoàng chấn động toàn thân, ngay cả Cổ Nguyệt Na bên cạnh Đường Vũ Lân cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong đám người, Thú Thần Đế Thiên càng là giật mình mà mở to hai mắt. Trước đó thời điểm Đường Vũ Lân vừa mới trở lại trên chiến trường, Đế Thiên liền nhận ra Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Vũ Lân. Nếu như không phải cái siêu thần khí này, Đường Vũ Lân làm sao có thể ngăn cản được Ma Hoàng? Tại trước đây thật lâu, vị thú thần này còn gặp Đường Tam một lần, mà cái thời điểm kia Đường Tam để cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Đó mới là trưởng khống giả chính thức cái thế giới này. Mà giờ khắc này, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là con trai Đường Tam. Điều này làm sao có thể không để cho Đế Thiên kinh ngạc? Tại trong trí nhớ Đế Thiên, Hải Thần Đường Tam có một người con gái, cũng là vợ của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân, trời ạ, làm sao lại không nghĩ tới chứ? Tên Đường Vũ Lân này vậy mà, dĩ nhiên là con trai của Đường Tam. Khó trách trên người hắn sẽ có tinh hoa Kim Long Vương. Trong chốc lát Đế Thiên đem tất cả tại trong lòng liên hệ ở một chỗ. Trên mặt biểu lộ tiếp theo trở nên vô cùng phong phú. Bất quá ở đây bên trong những người khác, có thể nghe hiểu những lời này của Đường Vũ Lân ít càng thêm ít. Kể cả mọi người Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều sinh lòng nghi hoặc. Thí dụ như Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ chính là như thế. Hắn nghĩ, con trai Đường Tam ư, hắn không phải con trai Đường Tư Nhiên ư, nhưng Ma Hoàng này vì cái gì sẽ không hỏi đến Đường Tư Nhiên? Ma Hoàng thất thanh nói, không, điều đó không có khả năng, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hắn lúc này đã đứng ở đỉnh phong thế giới con người, đã thành chuẩn thần. Đã chiếm được Hải Thần Tam Xoa Kích nhận thức, lại không có gì có thể giấu giếm được rồi. Trên thế giới này không có việc gì là không thể nào. Đây là cha nuôi của ta tại lúc ta còn rất nhỏ liền nói cho ta đạo lý này. Hắn còn nói cho ta biết, trên thế giới này, mỗi người có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có chính mình. Thần giới biến mất, cha đem ta lưu tại nhân gian. Bởi vì một ít tình huống đặc biệt nên ta chỉ có thể ở tại chỗ này, không thể đi theo bọn hắn, đi theo thần giới cùng một chỗ rời đi. Về phần cụ thể là nguyên nhân gì không cần biết rõ. Ta chính là con trai của Hải Thần Đường Tam. Ngươi đoán đều đúng, vũ khí trong tay ta chính là siêu thần khí của Hải Thần Đường Tam, Hải Thần Tam Xoa Kích. Hắn nói lời này không chỉ có là nói cho Ma Hoàng nghe, cũng là nói cho tất cả đồng bạn nghe. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt địch nhân đại biến, ngay cả người phe mình bên này cũng đều một mặt kinh ngạc. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, phải biết rằng Đường Tam thành danh thế nhưng là tại 2 vạn năm trước. Mà lúc này Đường Vũ Lân lại nói mình là con trai của Đường Tam. Điều này làm cho bọn hắn như thế nào tin tưởng. Tựa như Ma Hoàng nói, Đường Vũ Lân mới bao nhiêu tuổi. Dưới thân thể của Nguyệt Na không ý thức được mà thoáng dao động, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt mọi người đều nghị luận, trên chiến trường trở nên một mảnh ầm ĩ. 6 người Sử Lai Khắc Thất Quái biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm. Bọn hắn cùng Đường Vũ Lân có thể nói là quen thuộc nhất. Tuy rằng một mực đến nay thực lực Đường Vũ Lân tăng lên đôi khi sẽ siêu việt như lẽ thường, nhất là năng lực Kim Long Vương của hắn, nhưng mọi người một mực đều cho rằng cái kia chỉ là bởi vì võ hồn biến dị mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là con trai của Đường Tam. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao bọn hắn biết nhau đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa Đường Vũ Lân hiện tại lại đại biểu cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn không có khả năng tại loại chuyện này mà nói dối. Đường Tam thế nhưng là người sáng lập Đường Môn, chính thức là tổ tiên Đường Môn. Đường Vũ Lân không có khả năng không tôn trọng tổ tiên. Hơn nữa với hắn mà nói, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đường Tam chi tử, 4 chữ đơn giản đã lấn át bất luận danh xưng gì trước kia của Đường Vũ Lân. Sau khi Ma Hoàng chất vấn cũng dần dần tỉnh táo lại, hai tròng mắt nàng ban đầu lóe ra hào quang màu tím vàng, lúc này toát ra hận ý mãnh liệt. Tốt, tốt, rất tốt. Ta tuy rằng đoán được ngươi có quan hệ cùng hắn, lại không nghĩ rằng là quan hệ thân cận như thế. Cái này càng tốt hơn, oan có đầu nợ có chủ. Lúc trước cha ngươi giết chồng của ta, hôm nay chính là thời khắc ngươi thay cha mà trả nợ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Cha ta giết chồng ngươi ư? Đúng lúc này, giấu ở bên trong Thánh Linh Giáo, chủ nhân một đôi minh mâu mãnh liệt bưng kín miệng chính mình, không để cho mình kêu ra tiếng, hai tròng mắt chớp mắt chứa đầy nước mắt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà sẽ là con trai của Đường Tam. Ma Hoàng bởi vì kích động, âm thanh thoáng có chút run rẩy. 2 vạn năm trước, chồng của ta ở trong biển này phong vân một cõi, là cường giả uy trấn đại lục, chân chính là Hải Hồn Thú Chi Vương, Thâm Hải Ma Kình Vương 100 vạn năm. Chính là cha của ngươi đã sát hại chồng của, chỉ là vì cướp lấy hồn hoàn và hồn cốt của hắn. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nói, ngươi là hồn thú ư? Ngươi cũng là Thâm Hải Ma Kình ư? Ma Hoàng ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là đương kim Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vì bị cha ngươi hãm hại, ta không thể không mang theo con gái đi xa. Chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thực lực hôm nay. Con người các ngươi là rất tham lam, là các ngươi phá hủy không gian sinh tồn hồn thú chúng ta, phá hủy thế giới hồn thú chúng ta. Hồn thú lục địa bị các ngươi lộng hành khiến sắp tuyệt chủng, các ngươi còn không bỏ qua. Đối với hải hồn thú chúng ta cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Chờ một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên cắt ngang Ma Hoàng, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, ta thừa nhận con người chúng ta xác thực đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với hồn thú. Nhưng mà về tình huống chồng ngươi, tựa hồ cũng không phải con người chúng ta đơn thuần mà săn giết hồn thú đơn giản như vậy. Ma Hoàng cả giận nói, có cái gì không giống nhau ư? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, chính là bởi vì ta cũng trải qua tình huống tương tự, ta mới phát giác được không giống vậy. Nói như vậy, trước đây không lâu, ta tại trong biển rộng cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương chính là ngươi ư? Ngươi lúc đó hẳn là cũng cảm nhận được Hải Thần Tam xoa kích trong tay của ta, thậm chí còn có khí tức cha ta nữa, đúng không? Sau đó ngươi lựa chọn chạy xa. Ma Hoàng sững sờ, giật mình mà nhìn Đường Vũ Lân. Đó là ngươi ư? Nàng lúc đó xác thực cảm nhận được. Chính xác ra là lúc đó nàng vừa mới hoàn thành đột phá nên cảm nhận được. Lúc đó Huyết Hà Thí Thần đại trận mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng cung cấp cho lực lượng của nàng đủ để cho nàng hoàn thành đột phá. Mà tại trong quá trình đột phá thần lực, nàng đã từng xuất hiện một lát hoảng hốt, dường như cả người đều bị truyền tống đến một cái thế giới khác. Mà đang ở lúc kia nàng kỹ càng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là khí tức Hải Thần Tam xoa kích lúc trước khiến chồng của nàng bị chết, còn có khí tức Hải Thần Đường Tam. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn xông tới đem đối phương xé nát. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, nàng cuối cùng vẫn là rút lui. Hơn nữa tại lúc kia nàng chỉ cảm thấy chính mình thân tại bên trong một cái thế giới kỳ quái, căn bản không thấy rõ là hư ảo hay là chân thật. Lúc này nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, nàng mới biết được cái kia dĩ nhiên là tồn tại chân thật. Đây chẳng phải là nói Hải Thần Đường Tam thật sự còn có hậu đại lưu lại ư? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lần này bế quan chính là vì hoàn thành khảo hạch Hải Thần Tam xoa kích. Có một khảo thí chính là phải đối chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như Thâm Hải Ma Kình Vương từng đã chết tại trong tay cha ta, như vậy ta đối chiến đúng là ngươi ư? Ma Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân. Vậy thì như thế nào? Đường Vũ Lân nói, ngay lúc đó ngươi lựa chọn bỏ chạy, cho nên cái cửa ải kia ta 10 phần thuận lợi mà thông qua được. Trước đó ta còn không nghĩ hiểu được nguyên nhân trong đó, hiện tại ta tất cả đều đã hiểu được. Hải Thần Tam xoa kích là siêu thần khí, nếu muốn đạt được nó nhận thức cần đi qua nó khảo hạch, mà muốn trở thành trưởng khống giả nó liền cần đi qua Hải Thần Cửu Khảo. Mỗi một khảo thí đều rất khó khăn, mà khảo hạch một món đồ siêu thần khí như vậy, mỗi một khảo thí đều có tồn tại ý nghĩa của nó. Kể cả trước đó trợ giúp ma hồn Đại Bạch Sa nhất tộc đánh lui tà ma hồ kình nhất tộc, cũng là bởi vì tà ma hồ kình nhất tộc tại trong biển rộng giết chóc quá nặng, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái biển cả. Mà chức trách trọng yếu nhất của hải thần chính là bảo vệ cân bằng sinh thái hải dương. Như vậy, với tư cách hải hồn thú mạnh nhất trong biển rộng, chồng của ngươi sẽ vì cái gì mà bị cha ta đánh chết? Cha ta lúc trước cũng là bởi vì hải thần cửu khảo mới đối chiến thâm hải ma kình vương. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, chồng ngươi đã từng làm cái gì? Hải thần vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn, sẽ để cho cha ta đi đánh chết hắn? Không hề nghi ngờ, lời nói này của Đường Vũ Lân công bố rất nhiều bí mật về Đấu La Đại Lục, nhất là bí mật về hải thần Đường Tam. Giống như cái thuyết pháp hải thần cửu khảo này, tại trong lịch sử Đường Môn ghi chép cũng chỉ là thoáng nhắc tới, nhưng tuyệt đối cũng không nói được kỹ càng như vậy. Mà hắn mà nói cũng tiến thêm một bước đã chứng minh hắn là con trai hải thần. Lúc này cường giả con người đều có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời ánh mắt bọn hắn nhìn Đường Vũ Lân cũng xuất hiện một ít biến hóa. Đường Tam trong lịch sử Đấu La Đại Lục tuyệt đối nhân vật truyền kỳ đệ nhất. Đường Vũ Lân dĩ nhiên là con trai của hắn, điều này thật sự là không thể tin được. Ngươi nói bậy, Ma Hoàng tâm tình kích động gào thét một tiếng. Hào quang màu tím vàng trên người dũng động, hóa thành một đạo cột sáng cực lớn, oanh kích thẳng hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dùng Hải Thần Tam xoa kích trong tay phải vẽ ra một cái vòng tròn, đem lực công kích này tháo bỏ xuống. Hắn trầm giọng nói, ta có phải nói bậy hay không trong lòng ngươi là rõ ràng nhất. Hơn nữa ngươi cũng dùng hành vi của mình đã chứng minh, ta cũng không phải là đang nói bậy. Ngươi kiến tạo Huyết Hà Thí Thần đại trận, giết hại ngàn vạn sinh linh, chẳng lẽ không nên chết ư? Hải thần sẽ chiếu cố con dân dạng như ngươi vậy ư? Ngươi dùng hành vi của mình đã chứng minh theo như tất cả lời ta nói, cho nên tính là chồng của ngươi lúc trước không tàn nhẫn giống như ngươi bây giờ, nhưng cũng nhất định là làm ra chuyện nguy hại toàn bộ biển cả. Ngực Ma Hoàng kịch liệt nhấp nhô, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói đúng hay không? Hắn nói đúng. Lúc trước Thâm Hải Ma Kình Vương dựa vào cái gì có thể tu luyện tới tu vi trăm vạn năm? Chẳng lẽ thật sự là dựa vào thời gian trăm vạn năm ư? Đó là đương nhiên không có khả năng. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đây là một loại tiêu chuẩn đẳng cấp để nói về tu vi hồn thú. Nhưng trên thực tế, hồn thú chính thức dựa theo cái thời gian này tu luyện mà đạt được thực lực tương ứng thì ít càng thêm ít. Càng nhiều nữa đều là bởi vì nhanh nhẹn tăng lên mà đạt đến cấp bậc cao hơn. Đột phá cảnh giới gì, liền tương đương với bình thường tu luyện bao nhiêu năm. Mà từng đã là Thâm Hải Ma Kình Vương, phương pháp đột phá cảnh giới cực kỳ tàn bạo. Hắc ám huyết ma thôn phệ chính là linh hồn, mà hắn thôn phệ nhưng là toàn bộ. Tại trong biển rộng, Thâm Hải Ma Kình Vương hầu như không có đối thủ. Dựa vào thực lực bản thân cường đại, hắn không dứt thôn phệ sinh linh nhỏ yếu để tầm bổ chính mình. Nhất là tại sau khi tu vi đột phá 10 vạn năm, hắn quét ngang mảng lớn hải vực, khiến rất nhiều hải vực đã thành tử vực. Đến tu vi 100 vạn năm rồi, hắn thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Tựa như tà hồn sư bây giờ, cái thời điểm kia Thâm Hải Ma Kình Vương lập chí muốn thôn phệ tất cả sinh vật trong toàn bộ hải dương để phụ trợ chính mình thành thần. Tại trong mắt Thâm Hải Ma Kình Vương 100 vạn năm kia, trừ vợ cùng tộc nhân chính mình ra, những sinh vật khác đều là đồ ăn của hắn. Hắn tồn tại xác thực đã ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng sinh thái hải dương. Đây chính là nguyên nhân hắn bị hải thần cửu khảo chọn chúng. Ma Hoàng tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, thánh linh giáo chúng ta vốn là không thừa nhận mình là con người. Rất tốt, ngươi đã là con trai của Đường Tam. Vậy phần cừu hận này của ta, trả thù tại trên người của ngươi cũng coi như phù hợp. Đánh cuộc đi, có dám không cu? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Nói nghe một chút đi. Ánh mắt Ma Hoàng sáng rực mà nhìn Đường Vũ Lân, sau đó lại nhìn về phía cường giả con người khác, trầm giọng nói. Hôm nay một trận chiến này, đến cục diện trước mắt này rồi. Chiến trường khác đã không lại không còn trọng yếu. Đối với đám các ngươi mà nói, chỉ cần có thể giết ta, các ngươi cơ bản liền đã thắng. Trái lại, nếu như chúng ta có thể đem những người cầm đầu các ngươi giết chết, vẻn vẹn chỉ dựa vào những hồn đạo chiến đấu cơ và các loại vũ khí, lại làm sao có thể uy hiếp được chúng ta? Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Con người các ngươi không phải thích thi đấu ư? Chúng ta đây liền lấy 3 trận 7 đối 7 để quyết định thắng bại cuối cùng. Mỗi một trận, người thua tất cả đều phải chết. 3 trận xong, một phương thua cũng thừa không còn bao nhiêu cường giả. Các ngươi có dám so đấu không? Nếu như các ngươi thắng, ít nhất liền không phải chết nhiều người như vậy. Binh lính bình thường liền không cần dùng làm bia đỡ đạn. Nếu như chúng ta thắng, cũng liền bớt việc rồi. Nếu như thật sự là 3 trận định thắng bại, như vậy việc bày trận 3 trận so đấu này liền rất trọng yếu. Đây đúng là một trận đánh cược, là một trận dùng sinh mệnh cường giả đỉnh cấp song phương làm tiền đặt cược. Nếu như bày trận thỏa đáng, có thể dùng trả giá thật nhỏ để đạt được thắng lợi cuối cùng, đánh tan đối phương. Đánh cược cùng Thánh Linh giáo, tùy thời đều phải đối mặt với tình huống có khả năng đối phương đổi ý. Nhưng nếu như mỗi một trận người thua đều phải chết mà nói, chỉ cần trận đầu tận khả năng an bài cường giả, như vậy khả năng đối phương đổi ý liền sẽ nhỏ đi. Mà cái đánh cuộc này đối với con người bên này ý nghĩa tương đối mà nói càng lớn hơn một ít. Dù sao sinh vật thâm uyên nếu như tử vong, còn có thể từ bên trong thâm uyên phục sinh. Con người nếu như chết rồi, nhưng phục sinh là không được. Nếu như tiếp tục đại chiến nữa, tính là cuối cùng có thể đánh lui đối thủ. Con người bên này cũng không biết còn phải hy sinh bao nhiêu người. Nếu như chẳng qua là dựa vào 3 trận 7 đối 7 để phân định thắng bại mà nói. Nếu thắng, tổn thất của con người liền sẽ nhỏ đi rất nhiều, liền có nhiều người hơn có thể sống sót. Nhưng vấn đề là, Ma Hoàng nếu như đưa ra đánh cuộc như vậy, liền nhất định có mục đích của nàng. Nàng ở đâu ra chắc chắn như vậy? Còn có, làm như vậy mặt ngoài nhìn qua đối với con người càng thêm có lợi. Đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì? Điều này cũng đã thành nguyên nhân khiến cường giả con người do dự. Đến cùng đáp ứng, hay vẫn là không nên đáp ứng đây? Mấy chục vạn tướng sĩ đều đang đợi quyết định của bọn hắn. Câu nói cuối cùng kia của Ma Hoàng không thể nghi ngờ là sắc bén dị thường. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy ý nghĩa là bọn hắn sẽ đưa sinh mệnh mấy chục vạn tướng sĩ không để ý tới, sẽ ảnh hưởng sĩ khí quân ta ở trình độ thật lớn. Nhưng nếu như đáp ứng, từ ý nào đó bên trên mà nói, xem như đã rơi vào cái bẫy Ma Hoàng. Đường Vũ Lân do dự, Cổ Nguyệt Na do dự, các cường giả liên bang bên này không khỏi ngập vào bên trong chần chờ. Thoạt nhìn con người các ngươi cũng không quyết đoán. Như vậy tốt rồi, cho các ngươi một giờ thời gian thương lượng. Trong vòng một canh giờ, chúng ta ở chỗ này bất động, sẽ không phát động tiến công. Ma Hoàng hướng Đường Vũ Lân khinh miệt mà cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một đoàn hào quang màu tím vàng sáng lên, chớp mắt quấn lấy cường giả phe mình, hướng về phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo bay đi. Con người bên này, các vị cường giả đều có biểu lộ khác nhau, thậm chí là hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Đường Vũ Lân trước hết ổn định tâm thần, trầm giọng nói, "Chư vị, mời đi theo ta." Hắn vừa nói, một bên đi đầu bay đi hướng về chỗ dốc núi cây non sinh mệnh. Mọi người theo sát phía sau, ở thời điểm này mọi người quá cần một cái chủ kiến. Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, cường giả quân đội cùng với một ít cường giả đại gia tộc cùng nhau đi theo Đường Vũ Lân bay về phía dốc núi, mà quân đội liên bang thì lặng yên chờ đợi quyết định của Đường Vũ Lân cùng nhóm cường giả. Sau khi bay xuống tại trên sườn núi, cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này khá tốt, bọn hắn sớm đã thành thói quen cây non sinh mệnh mang đến khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhưng đối với cường giả khác mà nói, tuyệt đại đa số người cũng còn là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm này. Khí tức sinh mệnh nồng đậm cơ hồ là tại chớp mắt liền làm bọn hắn có loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Lúc trước bởi vì kéo dài chiến đấu mà xuất hiện tinh thần mỏi mệt cùng thân thể mệt mỏi, sau đó đều ở đây nhanh chóng biến mất. Cho dù là Cổ Nguyệt Na, tại lúc cảm nhận được khí tức sinh mệnh của cây non, trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là nội tình Sử Lai Khắc Học Viện ư? Cha con Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong cũng tại trên sườn núi thấy cây non sinh mệnh, trong mắt đều không tự chủ được mà toát ra vẻ tham lam. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được, nếu như mình có thể từ trên ngọn cây này đạt được càng nhiều khí tức sinh mệnh hơn nữa, nói không chừng cánh tay hắn đứt liền có thể trùng sinh. Dù sao hắn cũng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la, cái khí tức sinh mệnh nồng đậm này đối với thân thể của hắn rất có chỗ tốt, thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình biến hóa sau khi mọi người thấy cây non sinh mệnh. Hắn quay người nhìn về phía tổng chỉ huy quân đội liên bang, Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí, "Tổng chỉ huy, ngài nghĩ như thế nào?" Dù sao Dư Quan Trí lần này là tổng chỉ huy quân đội liên bang đối kháng sinh vật Thâm Uyên cùng với Thánh Linh giáo. Dư Quan Trí cười khổ nói, sự việc trọng đại. Nếu như từ góc độ liên bang để cân nhắc, chuyện này sẽ được báo cáo đến nghị viện bên kia, từ nghị viện làm quyết định. Ta có thể khẳng định, nghị viện nhất định sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục toàn diện tiến công. Dùng hiểu biết của hắn đối với nghị viện liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, nhất định sẽ dùng ổn định làm chủ. Cho dù là hy sinh mấy chục vạn người, chỉ cần có thể đem địch nhân triệt để đánh lui, đối với liên bang mà nói cũng là đáng giá, bởi vì như vậy có thể làm cho càng nhiều người nữa còn sống, mà một khi thất bại, toàn bộ Đấu La đại lục cũng sẽ bị đắm chìm, không ai có thể gánh chịu được hậu quả. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tình huống như vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Dư Quan Trí trầm giọng nói, tên Ma Hoàng này vừa rồi cố ý đem âm thanh truyền khắp toàn trường, chính là muốn lợi dụng binh sĩ chúng ta đem đến áp lực cho chúng ta. Nếu như chúng ta không tiến hành đánh cược trận này cùng bọn hắn, sĩ khí bên ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Thế nhưng là có thể đáp ứng tiến hành trận đánh cược này ư? Dư Quan Trí hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia chi sắc dứt khoát, sau đó nhìn về phía phần đông cường giả quân đội ở đây, cũng kể cả các cường giả Chiến Thần Điện. Hắn trầm giọng nói, ta lần này đại biểu cho quân đội, đồng thời cũng đại biểu cho liên bang. Mỗi một vị tướng sĩ hộ tống ta đến trên chiến trường này đều là huynh đệ ta thân như tay chân. Nếu như không từ phương diện liên bang cân nhắc, chỉ là từ bọn hắn bên này suy tính, trận đánh cược này ta nguyện ý tiến hành. Bởi vì chỉ cần chúng ta có thể thắng, ta liền có vô số huynh đệ có thể từ trong trận chiến đấu này sống sót. Mà cái này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cho nên, Đường Môn chủ, Cổ Tháp chủ, hiện tại ta nghĩ mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết. Các ngươi là có chắc chắn chiến thắng Ma Hoàng hay không? Không hề nghi ngờ, thực lực Ma Hoàng đã đạt đến thần cấp, là mấu chốt trận chiến đấu này. Vô luận là tiếp tục chiến đấu, hay là tiến hành đánh cược, đầu tiên đều cần qua cửa ải này của nàng. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trận chiến đấu này. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, phát hiện Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn xem trong ánh mắt lẫn nhau rất hiểu nhau. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tổng chỉ huy, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có gì là tuyệt đối. Ta có thể làm, đấy chính là chỉ cần ta còn có một hơi tại đây, ta liền nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Nếu như ta chỉ có một người đối mặt với Ma Hoàng, ta ước chừng có hai thành chắc chắn có thể cùng nàng đồng quy vu tận. bốn thành chắc chắn tại thời điểm ta chết trọng thương nàng. Nhưng đây là ba trận đoàn chiến 7-7. Nếu như tăng thêm cổ tháp chủ mà nói, hai người chúng ta hợp lực, ta có 7 thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ ra Đường Vũ Lân vậy mà sẽ làm ra hứa hẹn như vậy. Ngay cả người Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cũng đều lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chuyện liên quan đến tương lai liên bang cùng sinh tử tồn vong của con người. Có thể có 7 thành chắc chắn, tại đây trên dạng chiến trường này đã không tệ. Đường Vũ Lân có thể nói ra chính mình có 7 thành chắc chắn, liền ý nghĩa là hắn có chắc chắn thắng càng lớn. Thế nhưng là, thực lực Ma Hoàng đã đạt đến thần cấp. Chứ không có thần vị ra, vô luận là hồn lực hay là tinh thần lực, nàng đều đã đạt đến thần cấp. Đối mặt với đối thủ như vậy, lòng tin của hắn từ đâu mà đến? Bởi vậy, sau khi Dư Quan Chí nghe Đường Vũ Lân nói, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói, lời ấy có thật không? Ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có 6 người khác Sử Lai Khắc thất quái có thể mơ hồ hiểu được Đường Vũ Lân tin tưởng là từ gì mà đến. Đường Vũ Lân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na bên cạnh, đang chờ đợi đáp án của nàng. Cổ Nguyệt Na đồng dạng đang nhìn hắn, trọn vẹn mười mấy giây sau, nàng mới kiên định mà gật đầu, là thật. Nàng đã ra mặt xác nhận, so với một người Đường Vũ Lân hứa hẹn càng làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như nói tại lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện xuất sắc nhất, hơn nữa làm ra cống hiến lớn nhất là ai? Như vậy không hề nghi ngờ chính là Cổ Nguyệt Na. Vị tháp chủ tân nhiệm truyền linh tháp này vốn là ngăn lại linh đế tổng chỉ huy đại quân Thâm Uyên, vị có được tinh thần lực thần nguyên cảnh. Có thể nói, tại trước khi Đường Vũ Lân trở lại chiến trường, nàng là trụ cột vững vàng đại quân con người bên này. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của nàng, đại quân con người mới tại mấy lần nguy cơ không có bị tan vỡ, mới có thể kiên trì đến lúc Đường Vũ Lân trở về. Còn hơn nữa chính là, nàng còn chém giết linh đế, khiến cho Thâm Uyên linh long nhất tộc triệt để tan vỡ. Nàng tự nhiên là công thần lớn nhất thay đổi chiến cuộc. Cũng chính là nàng để cho truyền linh tháp lúc trước một mảnh xu hướng suy tàn đã tập hợp lại, một lần nữa đứng thẳng lên. Thiên Cổ Điệt Đình nhịn không được truy vấn, tháp chủ, ngài xác định chứ? Sau khi Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế, cho dù Thiên Cổ Điệt Đình cao ngạo như thế nào, cũng cuối cùng hiểu được cô nương này một mực che giấu thực lực bản thân. Hắn hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ thực lực của nàng vì cái gì mạnh như vậy, nhưng ít ra có thể khẳng định địa vị nàng bây giờ đã không thể dung chuyển nữa rồi. Thiên Cổ gia tộc phát triển nhất định trên đường xuống dốc. Hiện tại trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, chính là quan hệ của Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Cổ Điệt Đình, sau đó mới trầm giọng nói, ta xác định, nếu như ta cùng Đường Môn chủ liên thủ, chí ít có 7 thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Mà trừ Ma Hoàng ra, những người khác hẳn là còn chưa đủ để uy hiếp được chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Ma Hoàng sở dĩ đưa ra đánh cuộc, nhất định là có chỗ dựa vào. Nhưng mà có dựa vào không chỉ là có bọn hắn, chúng ta cũng có. Dư Quan Chí nhịn không được nói, có một số việc vốn là ta không nên hỏi. Thế nhưng là, lần đánh cược này sự việc trọng đại, ta phải hỏi rõ ràng mới có thể làm quyết đoán cuối cùng. Cái này quan hệ đến sinh mệnh mọi người chúng ta, càng quan hệ đến toàn bộ sinh tử tồn vong đại lục. Cho nên, Cổ Tháp chủ, Đường Môn chủ, mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết, các ngươi dựa vào là cái gì, như thế ta mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã rõ ràng cho thấy thái độ của bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý tiến hành trận đánh cược này, mà Dư Quan Chí tức thì đại biểu cho quân đội. Nếu như hắn cũng đồng ý, hơn nữa ý kiến Chiến Thần Điện cũng là như vậy. Chuyện này coi như là định ra rồi. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu. Cha con Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong thấy được một hồi không vui, trong ánh mắt đều toát ra vài phần bất mãn. Nhưng thân phận Cổ Nguyệt Na đã khác, bọn hắn dù bất mãn thế nào, cũng không thể ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Tay phải Đường Vũ Lân khẽ quấn, một đạo hào quang vờn quanh, đem hắn, Cổ Nguyệt Na, Dư Quan Chí cùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt bao phủ ở bên trong. Thấy một màn như vậy, những người khác phản ứng không lớn. Sắc mặt Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong lại khó nhìn hơn. Ở đây đều là cường giả con người, Đường Vũ Lân làm như vậy là phòng bị ai? Hắn nhằm vào khẳng định không phải cường giả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, như vậy đáp án liền rõ ràng rồi. Không thể nghi ngờ chính là cha con bọn họ, cùng với các vị cường giả truyền linh tháp trước kia đi theo bọn hắn. Đây là lo lắng của bọn hắn, sợ để lộ bí mật vào tay Thánh Linh giáo. Vầng sáng nhu hòa hình thành màn hào quang đem bốn người bao phủ ở bên trong. Bờ môi Đường Vũ Lân ông động, nói mấy thứ gì đó. Biểu lộ của Nguyệt Na tự nhiên là bình tĩnh, mà Dư Quan Chí cùng Quan Nguyệt tức thì đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra chi sắc đại hỉ, nhao nhao gật đầu. Quan Nguyệt càng là hướng Đường Vũ Lân dựng lên ngón cái. Vầng sáng lập lòe, màn hào quang biến mất, cùng so với lúc trước nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng. Lúc này Dư Quan Chí đã hăng hái, hắn cười nói, Đường Môn chủ đã thuyết phục được ta, quân đội bên này ta không có vấn đề. Lúc này Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đã chết trận, quân đội bên này cường giả cấp độ cực hạn đấu la cũng liền chỉ có Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng với Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân. Tào Đức Chí cùng Tang Hâm không có khả năng phản đối Đường Vũ Lân, Trương Huyễn Vân không có ở đây, Đồng Tử An bởi vì chuyện lúc trước uy danh rớt xuống rất nhiều, huống chi Dư Quan Chí vẫn là tổng chỉ huy tam quân. Dư Quan Chí quyết định liền đại biểu cho quyết định của quân đội bên này. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu nói, ta cũng không thành vấn đề. Đồng thời chiến thần điện chúng ta cũng nguyện ý gánh chịu một trận trong đó, ta tự mình dẫn đội. Ba trận 7-7, cái này ý nghĩa là song phương riêng phần mình cần ra sân 21 vị cường giả. Thánh Linh giáo bên kia, bên trong Nhất Hoàng Nhị Đế tứ đại Hắc Ám Thiên Vương, Hắc Ám Phượng Hoàng đã chết, Hắc Ám Phong Điểu cũng đã chết tại trong tay Vũ Trường Không, cũng chỉ còn lại có 5 vị, còn lại tự nhiên đều là đến từ cường giả Thâm Uyên vị diện. Mà đại quân con người bên này, tự nhiên là bốn phương đều xuất ra người, ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, đại quân con người tuyệt đối là không thiệt thòi. Dù sao số lượng cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư cũng không ít. Tuy rằng Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Thiên Phượng đấu la Lãnh Giao Thù ba vị này đã không có ở đây, nhưng như trước còn có phần đông cường giả, nhất là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, càng có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đường Vũ Lân gật đầu nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng nguyện ý tham gia trận đánh cược này. Lúc trước hắn đã trước sau nhận được Đa Tình đấu la Tang Hâm cùng Vô Tình đấu la Tào Đức Chí truyền âm, bày tỏ đồng ý. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt qua đời, Thánh Linh đấu la Nhã Lị chính là cực hạn đấu la duy nhất uy tín lâu năm, nàng lại là mẹ nuôi Đường Vũ Lân, tự nhiên không có khả năng không ủng hộ hắn. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, Truyền Linh Tháp cũng đồng ý. Ánh mắt Dư Quan Chí đảo qua từ trên người những cường giả khác, trầm giọng nói ra, một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ tương lai của con người. Hôm nay bốn người chúng ta làm ra quyết định này, ta thân là tổng chỉ huy tam quân, tất cả trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Hiện tại bắt đầu bày trận đi. Thời khắc mấu chốt, vị tướng quân này quyết đoán làm ra quyết định, không có nửa điểm do dự. Thời gian cũng căn bản không cho phép hắn do dự, vốn một mực đều không phục ngươi, nhưng hiện tại ta không phải không thừa nhận, ngươi là nam tử, trận này tính ta một người đi. Đồng Tử An thân hình cao lớn từ trong phía cường giả quân đội đi ra, hắn đi vào bên cạnh Dư Quan Chí, dùng sức mà gật đầu đối với hắn. Dư Quan Chí cũng nhìn về phía hắn, hai người đều nở một nụ cười. Tất cả ngăn cách giữa hai người tại trong chốc lát đều biến mất, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đánh xong một trận chiến này, bọn hắn có lẽ liền sẽ vĩnh viễn mà ở tại chỗ này rồi. Đường Vũ Lân nói, tổng chỉ huy, đây là chúng ta cùng chung trách nhiệm, cũng không phải một mình trách nhiệm của ngươi. Không nói trước những thứ này, ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là trước tiên thương lượng một chút. Ai không tham gia trận đánh cược này, cái này mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra như có điều suy nghĩ. Dư Quan Chí nói, Đường môn chủ có ý tứ là gì? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tham gia trận đánh cược này, không thể nghi ngờ đều là dũng giả. Có thể vì tương lai của liên bang không tiếc tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi tham chiến, nhưng mà chúng ta cũng nhất định cân nhắc đến Thánh Linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện cũng không phải hạng người dễ tín nhiệm. Ma Hoàng nếu như đưa ra đánh cược, liền nhất định có mục đích của nàng, hoặc cũng là cũng có chắc chắn của nàng. Dưới loại tình huống này, chúng ta tùy thời đều phải đối mặt với tình huống Thâm Uyên vị diện không giữ lời hứa, cho nên chúng ta nhất định phải có chỗ giữ lại để tùy thời ứng biến. Chúng ta nhất định lưu lại một bộ phận cường giả không tham chiến. Đầu tiên, tổng chỉ huy, người với tư cách tổng chỉ huy tam quân, chỉ huy toàn bộ quân đội, liền tuyệt đối không thích hợp tham chiến. Người nếu có cái gì không hay xảy ra, ai tới chỉ huy đại quân đây? Dư Quan Chí sững sờ, hắn tại thời điểm đưa ra đồng ý tham gia trận đánh cược này, đầu tiên nghĩ đến đúng là chính mình nhất định đại biểu quân đội bên này tham chiến. Nếu không, hắn dựa vào cái gì thuyết phục những người khác tham gia trận đánh cược sinh mạng này? Thế nhưng, Dư Quan Chí vừa muốn nói gì, lại bị Đồng Tử An bên cạnh cắt ngang. Đường môn chủ nói đúng, tổng chỉ huy, ngươi không thể tham gia trận chiến đấu này. Không chỉ có là ngươi, Lão Trương cũng không thể tham gia. Tuy rằng các ngươi đều là cực hạn đấu la, nhưng mà các ngươi đối với toàn quân có tầm quan trọng lớn hơn so với các ngươi tham gia đánh cược. Chỉ cần có các ngươi tại đây, vô luận Thâm Uyên vị diện bên kia có thay đổi gì, ít nhất chúng ta không có nỗi lo về sau, vẫn có thể toàn lực đi ứng đối, không đến mức xuất hiện vấn đề càng lớn. Dư Quan Chí nhíu mày, không có tiếp lời. Hắn không phải không thừa nhận, Đường Vũ Lân nói đúng, tam quân không thể không có chủ soái. Trước đó tình huống đại quân Thâm Uyên có thể nhìn ra, tại sau khi Linh Đế bị giết, đại quân Thâm Uyên không có Thâm Uyên Linh Long nhất tộc chỉ huy, cơ hồ là chớp mắt liền ngập vào hỗn loạn, tức thì bị Cổ Nguyệt Na thừa cơ đánh chết mấy tên Thâm Uyên vương giả. Quan Nguyệt nói, tổng chỉ huy, thời điểm này ngươi cũng đừng do dự. Đường môn chủ nói rất đúng, ngươi không thể tham chiến. Quân đội bên này còn có chúng ta bên này một đội, từ ta đến dẫn đội, tăng thêm đồng tướng quân còn có người chiến thần điện chúng ta, vậy là đủ rồi. Tác dụng chiến thần điện chính là công thành, mà tác dụng các ngươi càng lớn. Với tư cách là thống soái quân đội, thể hiện tại trên sự chỉ huy tác chiến, mà ngay cả đồng tướng quân đều không nên tham gia. Từ chiến thần điện chúng ta đến tiến hành một trận là đủ. Đồng Tử An ha hả cười một tiếng, quan điện chủ, lời này liền khách khí rồi. Hơn nữa ta hiện tại đã không phải là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây nữa rồi. Ngươi đại khái có thể yên tâm, quân đoàn phương Tây bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá ngươi nói rất đúng, chúng ta bên này tất cả quan chỉ huy đều không thích hợp trực tiếp tham chiến. Tác dụng bọn hắn trọng yếu hơn là bảo đảm an toàn phía sau. Đường Vũ Lân nói, ta đồng ý quan điểm với đồng tướng quân. Như vậy tình huống hiện tại chính là, người chiến thần điện ra một đội, Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta cùng Đường Môn cũng ra một đội, còn lại cần ra một đội nữa. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói, truyền linh tháp chúng ta cũng ra một đội, hơn nữa ta còn có một ý tưởng, trận đánh cược này là Ma Hoàng đưa ra. Nàng đưa ra 3 trận 7 đối 7 nhất định có mục đích của nàng. Chúng ta không thể hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi, ít nhất tại bên trên nhân số nên làm ra một ít thay đổi. Kể từ bây giờ, từ số lượng cường giả đỉnh cấp đến xem, chúng ta là muốn vượt qua bọn hắn. Cho nên ta đề nghị, tại đây bên trong trận đánh cược này, chúng ta yêu cầu bọn hắn gia tăng nhân số, từ 7 người gia tăng đến 9 người. Ánh mắt Đường Vũ Lân nhất động, hắn thật đúng là không để ý đến điểm này. May mà Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Những thứ khác không nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bên này có thể ra trận liền hơn cả 7 người. Lúc này đồng bạn bên cạnh hắn cũng đã kích động, ta cùng lão Tào sẽ không tham gia. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới Đa Tình Đấu La Tang Hâm đột nhiên mở miệng, mà lão Tào trong miệng hắn, dĩ nhiên là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Ánh mắt mọi người chớp mắt tập trung vào trên người Tang Hâm, nhưng ánh mắt vị Đa Tình Đấu La này thản nhiên, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, cũng không có ý muốn giải thích. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa Tào Đức Chí tức thì nhẹ gật đầu, bày tỏ hiểu ý Tang Hâm nói. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được châm chọc nói, như thế nào, hai vị lớp người già Đường Môn sợ phải không? Tang Hâm lạnh nhạt nói, ngươi loại người này chỉ sẽ dùng lòng tiểu nhân độ bụng quân tử, người như thế thì sao có thể hiểu được ý chí thiên nga cơ chứ? Thiên Cổ Đông Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị Thiên Cổ Điệt Đình bên cạnh hắn kéo lại. Thiên Cổ Điệt Đình hướng Thiên Cổ Đông Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Mà thời điểm Thiên Cổ Điệt Đình nhìn về phía Tang Hâm cùng Tào Đức Chí, rõ ràng còn hiếm thấy nhìn về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, lộ ra chi sắc kính nể. Quan Nguyệt cũng lộ ra vài phần thần sắc như có điều suy nghĩ, sau đó hắn mở miệng nói ra, ta đồng ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Quan Nguyệt là đã hiểu được nguyên nhân Tang Hâm cùng Tào Đức Chí không tham chiến, nhưng trên thực tế ngay cả Đường Vũ Lân đều không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng ở thời điểm này hắn cũng không tiện hỏi thăm. Ban đầu tại trong suy nghĩ hắn, hai vị cực hạn đấu la này nhất định phải lên sân khấu, hơn nữa tác dụng bọn hắn còn rất lớn, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ phải tiến hành điều chỉnh phương án. Dư Quan Chỉ nói, ta đồng ý đề nghị Cổ Tháp chủ, ta hiện tại câu thông cùng với Ma Hoàng để xác định nhân số tham chiến cuối cùng, chư vị trước tiên nghiên cứu thoáng một phát nhân thủ bày trận. Nói xong hắn phóng người lên hướng về không trung bay đi. Quan Nguyệt nói, chúng ta bên này từ ta dẫn đội, tăng thêm Đồng tướng quân, sau đó lại tăng thêm 7 vị chiến thần đồng thời chiến đấu, gom đủ 9 người là không có vấn đề. Các vị chiến thần tại lúc trước trong chiến đấu cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn. Lúc này tại trước mặt cây non sinh mệnh, hồn lực cùng tinh thần lực của bọn họ đều ở đây nhanh chóng khôi phục, mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Liên bang đấu la chưa từng có một vị chiến thần sẽ e sợ chiến đấu. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na nói, Ma Hoàng hẳn là sẽ tại trận cuối cùng mới ra sân, chúng ta bên này cũng nên tại trong chiến đấu cuối cùng một lưu lại đầy đủ người ứng đối với nàng, chúng ta tại một trận chiến cuối cùng ra tay đi. Cổ Nguyệt Na nói, được. Sau đó nàng chuyển hướng người truyền linh tháp nói, để bảo đảm có thể chiến thắng Ma Hoàng, ta cũng cần liên thủ cùng Đường Môn chủ, cho nên ta sẽ cùng Đường Môn chủ tại một đội. Truyền linh tháp chúng ta muốn phiền toái hai vị dẫn đội rồi. Nàng cuối cùng theo như lời hai vị, tự nhiên là nói tới Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong vừa muốn nói gì, Thiên Cổ Điệt Đình lại một tay đè lại bờ vai của hắn, đem lời hắn ra đến khóe miệng ngăn cản trở về, không chút do dự vuốt cằm nói, được, chúng ta đến tạo thành một đội. Thiên Cổ Đông Phong giật mình mà nhìn phụ thân, không khỏi truyền âm hỏi, phụ thân, người làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na không có ở đây, Lãnh Giao Thủ cũng chết trận, chúng ta bên này thực lực chưa đủ, chúng ta tạo thành một đội mà nói, chỉ sợ. Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, chẳng lẽ con cho rằng sau khi lần này đánh lui cường địch, chúng ta còn có cái cơ hội gì ư? Vì truyền thừa gia tộc cũng có chút nên bỏ rơi, phải buông tha cho nó. Thí dụ như sinh mệnh chúng ta không thể trở thành tội nhân gia tộc. Thiên Cổ Đông Phong chấn động toàn thân, nhìn về phía phụ thân. Tại đây một cái chớp mắt hắn đột nhiên đã hiểu được rất nhiều điều. Môi của hắn giật giật, đều muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này chính mình không có khả năng thay đổi gì rồi. Cũng không lâu lắm, Dư Quan Chí đã bay trở về, trầm giọng nói, Ma Hoàng đã đồng ý, từ thời gian trước tính lên, một giờ sau sẽ quyết chiến. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng lên, như là đã quyết định, mọi người cũng chỉ có toàn lực đi ứng phó đối mặt. Đường Vũ Lân nhìn về đồng bạn phía sau lưng, trầm giọng nói, như vậy, hiện tại bắt đầu an bài nhân thủ tham chiến, tính cả cha con chúng ta vào luôn. Nguyên Ân Chấn Thiên chậm rãi đi ra, vị thái thản đấu la này mặt mỉm cười. Hắn dường như sắp sửa đối mặt không phải một cuộc chiến sinh tử, mà là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một vòng cảm động. Nguyên Ân tiền bối, kỳ thật các ngài cũng không tính người chính thức của Sử Lai Khắc học viện. Các ngài kỳ thật có thể, Nguyên Ân Chấn Thiên cả giận nói. Đường môn chủ, lời này ngài phải nói rõ ràng. Chúng ta làm sao lại không tính là người của Sử Lai Khắc học viện cơ chứ? Chúng ta bây giờ thế nhưng là một phần tử Sử Lai Khắc học viện. Bản thân ta chính là lão sư Sử Lai Khắc học viện. Chuyện có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện ta đã nghe rất nhiều. Làm cho ta không phục nhất, đấy chính là tại thời điểm trận đại tai nạn kia tiến đến, Những vị lão sư kia đã hy sinh chính mình thủ hộ học viên. Sự kiện kia đối với ta xúc động rất lớn. Chúng ta tuy rằng đến Sử Lai Khắc học viện không lâu, nhưng lại bị tinh thần Sử Lai Khắc học viện lây nhiễm thật sâu. Huống chi đó cũng không phải chiến đấu chỉ thuộc về Sử Lai Khắc học viện, mà là thuộc về toàn bộ con người. Cây đổ tổ không lành, cha con chúng ta tự nhận là còn có mấy phần thực lực. Ở thời điểm này không cần thì lúc nào mới dùng đây? Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc toàn bộ con người gần như hủy diệt ư? Hơn nữa, người gia tộc bọn ta đều ở Sử Lai Khắc học viện. Có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn thủ hộ, chúng ta rất yên tâm, gia tộc nhất định sẽ truyền thừa mạnh mẽ. Cái khác không nói nhiều, Đường Môn chủ, tính cả hai người cha con chúng ta đi. Nguyên Ân Thiên Đãng đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Chấn Thiên, mặt mỉm cười, hiển nhiên rất tán thành phụ thân. Được, Đường Vũ Lân không có nói cái gì nữa. Còn có ta, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đi ra. Hắn sớm đã không coi trọng sinh tử, biểu lộ rất ôn hòa. Đường Vũ Lân nhìn hắn thật sâu một cái nói, Đồng Vũ tiền bối, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe được rồi. Cha ruột ta là Hải Thần Đường Tam, ta là bị còn sót lại trên thế giới này, sau đó mới được cha nuôi đem về nuôi nấng. Ta cũng không phải là con ruột cha nuôi, cho nên, ngươi, Đồng Vũ nói. Vậy cha nuôi ngươi còn không có người con nào khác ư? Đường Vũ Lân vô thức mà lắc đầu. Đồng Vũ nói, như vậy là được rồi, nếu như không có, ta như thế nào lại đi tìm một tâm linh ký thác cơ chứ? Huống chi, chuyện này không chỉ có là chuyện của Đấu La Đại Lục các ngươi, càng là quan hệ đến toàn bộ con người. Ta đến từ Tinh La Đế Quốc, tính là ta đại biểu cho Tinh La Đế Quốc đến tham chiến là được rồi. Nói xong hắn bước đi đến bên cạnh cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, không có lên tiếng nữa. Hiển nhiên là không cho Đường Vũ Lân cơ hội cự tuyệt. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị rất tự nhiên đi đến bên cạnh Đồng Vũ đứng lại. Đối với vị mẹ nuôi này của mình, Đường Vũ Lân tự nhiên không có gì để nói. Nàng cùng Thánh Linh giáo có huyết hải thâm cừu. Tứ đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc học viện đều lựa chọn ra sân. Không thể bớt chúng ta, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không cũng trước sau đi ra. Bên kia, từ ở bên trong trận doanh đường môn, từng vị cường giả phong hào đấu la đi ra, xếp đặt thành một đội. Trong này kể cả bản thể đấu la A Như Hằng, cùng phong đào ma Tư Mã Kim Trì. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Tạ Giải một cái lắc mình đã đến Đường Vũ Lân bên cạnh, bày ra một bộ dạng tuyệt đối không thay đổi được. Lão đại, chúng ta thế nhưng là nhất thể, Sử Lai Khắc thất quái lúc nào lại tách ra như vậy? Dù sao ta mặc kệ, một đội kia của cậu, nhất định tính ta một người. Loại thời khắc này lúc cần anh hùng toàn bộ đại lục, sao có thể thiếu đi ta? Đúng vậy, Sử Lai Khắc thất quái là nhất thể, Diệp Tinh Lan đã đi tới. Bốn người khác cũng đều rất tự nhiên đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân đứng lại. Sử Lai Khắc thất quái dùng Đường Vũ Lân cầm đầu, không hề nghi ngờ, thực lực của mỗi người bọn hắn, tại trong mọi người cũng không phải mạnh nhất. Thậm chí trừ Đường Vũ Lân ra, bên trong sáu người khác ngay cả một vị cực hạn đấu la đều không có. Chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan là siêu cấp đấu la, mấy người khác đều là phong hào đấu la. Nhưng mà chớ quên, bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân giúp bọn hắn toàn bộ hoàn thành chế tác tứ tự đấu khải. Cho nên cho dù là phong hào đấu la, sau khi đeo vào tứ tự đấu khải, thực lực cũng là tiếp cận cực hạn đấu la. Chẳng qua là một tiếng triệu hoán, giờ khắc này từ trong trận doanh Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đi ra cường giả tự nhận là có thực lực tham chiến, liền có 30 vị cường giả. Mỗi người đều không có nửa phân muốn lui bước. Cũng chính là tại thời khắc này, quân đội, truyền linh tháp cùng phần đông đại gia tộc mới chính thức thấy được Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cường đại đến trình độ nào. Đường Vũ Lân ngập vào bên trong lưỡng nan, để cho hắn từ trong những người này lựa chọn 9 người, hiển nhiên là rất khó. Từ thực lực đến xem, đương nhiên muốn ưu tiên chọn cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc thất quái phối hợp là ăn ý nhất. Hơn nữa đối với tiểu ngôn loại cường khống này, căn bản không thể dùng đẳng cấp đơn giản để cân nhắc thực lực của nàng. Một trận chiến này thật sự là quá mấu chốt, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào đây? Đang tại thời điểm Đường Vũ Lân khó khăn, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói. Thực lực chỉ là một phương diện, các con đều trải qua Sử Lai Khắc học viện dạy bảo. Ai cũng biết, đoàn đội phối hợp ăn ý, cho dù là thực lực cá nhân thua kém, đồng dạng cũng có thể đạt được thắng lợi. Tại trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện, một đời Sử Lai Khắc thất quái không phải dựa vào lấy yếu thắng mạnh mà không ngừng tăng lên bản thân hay ư? Cho nên, ta đề nghị, Sử Lai Khắc thất quái các con có thể cùng một chỗ tác chiến. Các con có được tư cách cùng thực lực như vậy. Hơn nữa có thêm Cổ Nguyệt Na, ta nhìn còn có thể tăng thêm Tư Mã Kim Trì. Các con 9 người, tạo thành một đội. Lời vừa nói ra, phần đông cường giả ở đây không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị an bài như vậy. Đem tứ đại cực hạn đấu la Sử Lai Khắc học viện bên này toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Nhưng mà Nhã Lị tiếp theo mà nói, làm cho mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc. Nhã Lị nhìn về phía Thiên Cổ Điệt Đình, trầm giọng nói: "Thiên Cổ Điệt Đình, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi còn là một nam nhân, vì Thiên Cổ gia tộc, một trận chiến này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta có thể bảo đảm, ít nhất tại trong một trận đại chiến này, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện sẽ không hướng các ngươi báo thù, cũng sẽ không sử dụng bất luận ám chiêu gì. Truyền linh tháp các ngươi cường giả có hạn, chúng ta cùng một chỗ tạo thành một đội khác, ngươi có bằng lòng không?" Thiên Cổ Điệt Đình tuyệt đối không nghĩ tới Nhã Lị sẽ nói ra lời nói này. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút ngốc trệ, Nhã Lị trầm giọng nói: "Ta, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mộc Tử bảy người gia nhập các ngươi bên này. Hơn nữa cha con hai người các ngươi tạo thành chiến đội 9 người. Thiên Cổ Điệt Đình ngây ngẩn cả người. Mà phản ứng đầu tiên của Thiên Cổ Đông Phong là vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng, theo như lời Nhã Lị, trong 7 người này có 5 vị đều là cực hạn đấu la. Thực lực Vũ Trường Không cùng La Mộc Tử cũng không thua kém bao nhiêu so với cực hạn đấu la. Tương đối mà nói, thực lực 7 người bọn hắn còn mạnh mẽ rất nhiều so với Sử Lai Khắc Thất Quái. Nếu có 7 người bọn hắn, hơn nữa thêm hai cha con chính mình, một đội này liền có 7 vị cực hạn đấu la, có thể nói là một tổ thực lực mạnh nhất rồi. Như vậy xác suất bọn hắn có thể chiến thắng đối phương liền lớn hơn. Nhưng mà, tại sau khi đại hỉ, hắn lộ ra chần chờ, dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Nhã Lị. Đây là 7 vị cường giả Sử Lai Khắc học viện, nếu là trên chiến trường bị bọn hắn bán rẻ thì làm như thế nào? Chỉ sợ mình cùng phụ thân liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhã Lị tự nhiên nhìn ra hoài nghi trong ánh mắt hắn, khinh thường nói: "Không được dùng lòng tiểu nhân độ bụng quân tử, ngươi cho rằng ai cũng là như ngươi ư?" Thiên Cổ Đông Phong mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức tới chính mình đã thất thố rồi. Nhã Lị vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy nói sẽ không tại trong trận đại chiến trả thù bọn hắn, nàng hiển nhiên cũng không có khả năng đơn giản lật lọng, nếu không lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thiên Cổ Điệt Đình nói: "Không có vấn đề gì, cảm tạ." Hắn chỉ nói một câu đơn giản này, liền lôi kéo Thiên Cổ Đông Phong đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu vi. Quân đội bên này, tất cả cường giả có tư cách đi tới nơi này đều là một phương thống soái. Lúc này bọn hắn nhìn các vị cường giả Sử Lai Khắc học viện, ánh mắt đều xuất hiện một ít biến hóa. Ba trận 9 đối với 9, Sử Lai Khắc học viện ra sân vượt qua một nửa nhân thủ. Đây quả thực là tình huống không thể tin được. Tại thời khắc mấu chốt này, tinh thần Sử Lai Khắc học viện được đầy đủ bày ra. So sánh phía dưới, truyền linh tháp bên kia tại khi bắt đầu chọn người, lại không có nhiều cường giả chủ động đứng ra. Đây là cảnh giới khác biệt giữa tinh thần cả hai. Truyền linh tháp bên kia vừa rồi bởi vì Cổ Nguyệt Na triển khai siêu cường mà vãn hồi một ít thể diện, kết quả vẫn là bị Sử Lai Khắc học viện hung hăng mà đạp xuống dưới. Sử Lai Khắc học viện tại sau khi đã trải qua một trận đại kiếp nạn khó như vậy, lúc này thể hiện ra loại tinh thần này, cuối cùng không phải truyền linh tháp có khả năng so sánh được. So với kim tiền, có lẽ truyền linh tháp là thứ nhất đại lục, nhưng so với nội tình, bọn hắn không được. Loại khác biệt này liền ở đây, truyền linh tháp không có loại tinh thần này như Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện dù bị oanh nổ thế nào, chỉ cần có tinh thần hỏa chủng tại đó, lại có thể tái hiện quang huy ngày xưa. Bên kia, phương diện chiến thần điện cũng đã chọn xong nhân thủ rồi. 9 vị tham chiến là Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang đấu La Đồng Tử An, đệ nhất chiến thần Hạo Nhật đấu La Ngao Duệ, đệ nhị chiến thần Đế Kiếm đấu La Long Thiên Vũ, đệ tam chiến thần Ám Hoàng đấu La La Vũ Hàng, đệ ngũ chiến thần Ma Cầm đấu La Mạc Tử Hồng, đệ thất chiến thần Hải Đường đấu La Thạch Mộng San, đệ bát chiến thần Kháng Long đấu La Nam Cung Giật, đệ thập tam chiến thần Thần Kiếm đấu La Tô Mộng Quân. Từ thực lực đến xem, vốn là Thần Kiếm đấu La Tô Mộng Quân là không có tư cách tham chiến, nhưng nàng cùng Đế Kiếm đấu La Long Thiên Vũ có võ hồn dung hợp kỹ, trên chiến trường có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cho nên mới có thể cùng những chiến thần khác cùng lên trận. Đến tận đây, con người bên này ba đội tham chiến tổng cộng 27 vị cường giả đã toàn bộ tuyển ra, mà đại biểu cho Đường Môn, hai đại cực hạn đấu La Đa Tình đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình đấu La Tào Đức Chí sẽ không tham dự một trận chiến này. Mặc dù như thế, thành viên ba đoàn người này đã an bài tốt. Đây vẫn là làm cho người ta một loại cảm giác binh hùng tướng mạnh, tin tưởng 10 phần. Mà các cường giả còn thừa không tham gia trận chiến đấu này, tự nhiên còn phải cố thủ trận địa, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dư Quan Trí đi vào trước mặt Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Quan Nguyệt, tay phải nện đánh vào phía trên ngực trái chính mình. Liên bang tồn vong, con người tồn vong phải dựa vào các ngươi rồi. Ta sẽ tại bộ tổng chỉ huy tác chiến bên kia mật thiết để ý tới tình thế trên chiến trường. Một khi tình thế có biến, các ngươi lập tức triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách, hỏa lực sẽ tại trước tiên trợ giúp các ngươi, Đường Vũ Lân nói. Tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Đường Vũ Lân có tin tưởng tương đối lớn. Hắn hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là át chủ bài của Ma Hoàng đến tột cùng là cái gì, nhưng song phương một khi triển khai va chạm, lá bài tẩy của đối phương là cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là tùy cơ ứng biến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Phương xa, Thâm Uyên Thông Đạo lúc này đã bình tĩnh lại. Tựa hồ lúc trước bị các tầng bị hủy cũng không thể chính thức dao động toàn bộ Thâm Uyên vị diện. Bên trong Thâm Uyên Thông Đạo không biết còn có bao nhiêu sinh vật Thâm Uyên cường đại, nhưng ít ra từ tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đại đa số so với sinh vật Thâm Uyên đều bị áp chế tại phụ cận Thâm Uyên Thông Đạo, không có dấu hiệu muốn xông lại, cái này so với lúc trước đều tốt hơn nhiều. Ba đại hải quân liên bang bên kia cũng ổn định lại. Trần Trạch Vũ tại sau khi bi thống cực lớn, như trước thực hiện lấy chức trách tổng chỉ huy hạm đội, đem họng pháo nhắm ngay Thâm Uyên Thông Đạo, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cũng đi qua radar cùng vệ tinh giám sát và điều khiển, để ý tới thế cục biến hóa bên này. Trên không trung, hồn đạo chiến đấu cơ cũng không có ý tứ muốn lui lại. Như trước hộ vệ lấy 12 cái máy bay sóng âm, lượn vòng trên không trung. Mà sau khi đoạt lại đạo phòng tuyến thứ 3, cũng đang khu chiến gõ chống mà chữa trị. Nhân viên hậu cần tiếp viện đang dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại trang bị, hồn đạo vũ khí đưa đến tiền tuyến. các đại quân đoàn cơ giáp cơ hồ là toàn bộ xuất động, rậm rạp chẳng chịt mà giải tại bên trên đạo phòng tuyến thứ ba. Đã có hòa hoãn, hiện tại tất cả phòng tuyến xem như triệt để vững chắc hơn. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉnh thể thế cục đang có xu thế tốt. Dư Quan Chí sở dĩ đồng ý tiến hành trận đại chiến này cũng là từ thế cục chỉnh thể để suy tính. Tiến hành 3 trận so đấu, song phương nhất định sẽ có thương vong. Ai thắng ai thua rất khó nói, nhưng nếu muốn toàn thân trở ra, hầu như là không thể nào. Tại dưới tình huống lẫn nhau có thương vong, song phương so đấu đúng là tiêu hao năng lượng. Sau khi so đấu giữa cường giả, cho dù cuối cùng chiến đấu còn phải tiếp tục, cũng có thể cho hắn đầy đủ thời gian đến bố trí tất cả. Vũ khí sóng âm, vũ khí trọng ly tử xạ tuyến đã trên chiến trường đầy đủ chứng minh lực sát thương cường đại. Căn cứ kinh nghiệm trước đó, hiện tại bố trí vũ khí tại đạo phòng tuyến thứ 3 chính là dùng hai loại vũ khí này làm chủ. Thân là tổng chỉ huy tam quân, chuyện Dư Quan Chí muốn suy tính tự nhiên rất nhiều. Tại sau khi làm ra quyết đoán, hắn cũng bắt đầu lợi dụng thời gian còn lại tăng tốc bố trí phòng tuyến, vì phe mình tranh thủ càng nhiều cơ hội hơn nữa. Một giờ thoáng qua tức thì, lúc một đạo hào quang màu tím vàng từ trong Thâm Uyên Thông Đạo bay lên, từ từ bay vào khâu trung. Thời điểm này, đại quân con người bên này không khỏi khẩn trương lên, đến rồi. Tại sau lưng Ma Hoàng, Quỷ Đế, Minh Đế hai đại cường giả đều ở đây. Đằng sau đi theo thì là tứ đại Hắc Ám Thiên Vương trong còn dư lại Hắc Ám Huyết Ma cùng Hắc Ám Linh Đang. Nhìn ra được, trên người Hắc Ám Huyết Ma cùng Hắc Ám Linh Đang đều có một ít tổn thương. Tại sau lưng năm người bọn hắn mới là cường giả Thâm Uyên. Tại đây bên trong chút ít cường giả Thâm Uyên, có một ít là đại quân con người lúc trước chưa thấy qua, bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng không khỏi tản ra khí tức cường đại. Lúc này đại biểu con người tham chiến là 27 người tại dưới sự dẫn dắt của Thiên Cổ Điệt Đình, Cổ Nguyệt Na, Quan Nguyệt, từ cây non sinh mệnh bên này phóng người lên, nên đón tiếp lấy hướng Ma Hoàng cùng đám cường giả Thâm Uyên, đại chiến hết sức căng thẳng. Với tư cách là người lãnh đạo lần xuất chiến này, Đường Vũ Lân thuận lý thành chương trở thành đại biểu cho đại quân con người bên này. Hắn chậm rãi từ từ bay ra, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Ma Hoàng. Không biết Ma Hoàng đã chuẩn bị xong chưa? Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Là các ngươi có chuẩn bị xong hay không mới đúng. Phái ra nhân mã đội thứ nhất các ngươi đi, Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Hẳn là chúng ta đồng thời phái ra nhân mã mới công bằng. Ma Hoàng khinh thường mà hừ một tiếng nói. Tính là chúng ta trước tiên phái ra lại có ngại gì đâu. Nói xong, nàng vung tay lên, 9 đạo thân ảnh liền từ phía sau nàng bay ra. Quả nhiên Ma Hoàng sẽ không ra sân ở trận đầu. Trong một đội địch nhân này cũng không có cường giả Thánh Linh giáo, toàn bộ là cường giả Thâm Uyên. Phi hành tại phía đầu tiên là một gã cường giả Thâm Uyên ngoại hình hoàn toàn giống con người. Nếu như không phải chung quanh thân thể hắn có khí tức sinh vật Thâm Uyên, thậm chí rất dễ dàng đem hắn trở thành người Thánh Linh giáo. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, mũi thẳng mồm vuông, lộ ra rất trầm ổn. Duy nhất khác cùng con người đúng là đôi mắt hắn, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Đó cũng không phải hai khối con mắt, mà là hai cái cùng loại với đầu lâu. Ở đây mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này con mắt quỷ dị này. Khí tức trên thân hắn cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều lộ ra nhạt nhẽo không có gì lạ. Nhưng càng là như thế, càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn vài tên cường giả Thâm Uyên là con người tương đối quen thuộc, có Hắc Đế, Phong Đế. Còn lại 6 gã cường giả Thâm Uyên, con người là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng từng cái khí tức trên thân đều rất cường đại, hiển nhiên là cường giả sinh hoạt tại trước 30 tầng Thâm Uyên vị diện. Đường Vũ Lân nhìn về phía Quan Nguyệt bên cạnh, Quan Nguyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo cường giả Chiến Thần Điện bay ra, xếp thành một hàng cùng đối diện cửu đại cường giả Thâm Uyên. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên nói, "Chờ một chút." Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, "Còn có chuyện gì?" Đường Vũ Lân lãnh đạm nói, "Nếu như trận chiến đấu này là bọn ta giao đấu với Thánh Linh giáo, ta không lời nào để nói, nhưng bây giờ là giao đấu sinh vật Thâm Uyên, có một việc ta phải nói trước. Cái này nếu là một trận chiến sinh tử, như vậy sinh vật Thâm Uyên bị giết chết năng lượng không thể bỏ trốn. Cho nên ta yêu cầu các ngươi trước tiên phong bế Thâm Uyên thông đạo. Bằng không mà nói, chúng ta đã chết chính là chết rồi. Mà sinh vật Thâm Uyên chết rồi, nhưng có thể trở lại Thâm Uyên vị diện trùng sinh. Với điểm ấy đã rất không công bằng." Hai mắt Ma Hoàng híp lại, nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Mà phía sau nàng rất nhiều cường giả Thâm Uyên không khỏi một hồi sao động. Đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn đại biểu cho tất cả tầng Thâm Uyên vị diện, một khi chính thức tử vong liền ý nghĩa chỗ tầng Thâm Uyên của bọn hắn sẽ triệt để biến mất. Nếu muốn một lần nữa ngưng tụ ra một tầng Thâm Uyên cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, đồng thời cần rất nhiều thời gian. Lúc trước Đường Vũ Lân hủy diệt hai tầng Thâm Uyên vị diện qua hồi lâu mới chữa trị xong, mà lần đại chiến này, Thâm Uyên vị diện có thể nói đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đã trước sau có mấy tầng Thâm Uyên lãnh chủ bị Cổ Nguyệt Na đánh chết, sau đó năng lượng của bọn hắn bị Bạch Ngân Long Thương thôn phệ, không cách nào trở về Thâm Uyên vị diện trùng sinh, dẫn đến mấy tầng Thâm Uyên bạo tạc nổ tung, triệt để biến mất. Cái này vốn là đã không phải là nhất thời nửa khắc là có thể chữa trị. Nếu như dựa theo lời Đường Vũ Lân, ba cuộc chiến đấu tiếp theo, bọn hắn phải phong bế Thâm Uyên thông đạo, năng lượng không cách nào trở về, nhất định bị con người giết chết. Một khi tổn thất thêm nữa, liền sẽ dao động toàn bộ căn bản Thâm Uyên vị diện rồi. Không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên những thứ Thâm Uyên lãnh chủ này lại làm sao có thể nguyện ý đây? Ma Hoàng trầm giọng nói, ngươi bản tính ngược lại là rất tốt. nhưng đây không phải ta có thể quyết định, ta phải cùng bọn họ thương lượng một phen mới được. Nói xong nàng vung tay lên, một mảnh màn sáng màu tím vàng tự nhiên hình thành, đem cường giả con người bên này ngăn cách bên ngoài. Nàng cùng các lĩnh chủ Thâm Uyên thương lượng với nhau. Xuyên thấu qua màn sáng, Đường Vũ Lân chỉ có thể mơ hồ thấy. Thời điểm vừa mới bắt đầu, những thứ Thâm Uyên lãnh chủ này thoạt nhìn tâm tình hết sức kích động, cũng không biết đưa lưng về phía Đường Vũ Lân nói mấy thứ gì đó với Ma Hoàng. Bọn hắn dần dần tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám biểu lộ đều lộ ra có chút quái dị. Cái kia tựa hồ là phẫn nộ, không cam lòng, lại tựa hồ là sợ hãi. Cũng không lâu lắm, những thứ Thâm Uyên lãnh chủ này cuối cùng bình tĩnh trở lại, nhìn Đường Vũ Lân bọn hắn bên này, trong ánh mắt lại toát ra hận ý khắc cốt minh tâm. Màn sáng màu tím vàng biến mất, Ma Hoàng nhìn về phía Đường Vũ Lân nói: "Điều kiện của ngươi chúng ta đã đáp ứng, chúng ta sẽ tạm thời phong bế Thâm Uyên thông đạo, tại trước khi ba trận đại chiến chấm dứt, trừ sinh vật Thâm Uyên đã ở chỗ này ra, sẽ không còn có sinh vật Thâm Uyên mới xuất hiện. Bọn hắn nếu như chết rồi, cũng không có biện pháp bỏ trốn, trùng sinh. Về phần có thể thôn phệ năng lượng Thâm Uyên hay không, phải nhìn bản lĩnh của các ngươi rồi." Đường Vũ Lân trong lòng rùng mình, cái kết quả thương nghị này đương nhiên là hắn hy vọng thấy, nhưng mà cái kết quả này tới quá là nhanh. Cái này quan hệ này đến sinh tử vượt qua 15 tên Thâm Uyên lãnh chủ đang có mặt ở đây. Một khi bọn hắn chết rồi, như vậy đối với toàn bộ Thâm Uyên vị diện mà nói, đều là tổn thất cực lớn. Bởi như vậy, ít nhất có thể bảo đảm tương lai mấy nghìn năm Thâm Uyên vị diện đều không có khả năng lần nữa công kích Đấu La đại lục. Nhưng đây là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của Thâm Uyên vị diện. Ma Hoàng cùng nhiều tên Thâm Uyên lãnh chủ bất quá chỉ thương nghị vài phút đồng hồ mà đã đáp ứng. Điều này làm cho trong lòng người khác 10 phần khó hiểu. Phải biết rằng, Ma Hoàng còn không phải lĩnh tụ sinh vật Thâm Uyên, trong này nhất định có nguyên nhân gì. Nếu không Ma Hoàng làm sao có thể đủ sức thuyết phục nhiều cường giả Thâm Uyên như vậy? Chẳng qua là lúc này mũi tên đã trên dây, không bắn ra không được. Cân nhắc nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Trước tiên thắng được chiến đấu trước mắt lại nói tiếp. Một phương Ma Hoàng phái ra 9 tên cường giả Thâm Uyên chậm rãi phi hành tiến lên. Trong mắt tên Thâm Uyên cường giả kia lộ ra hào quang lập lòe rất trầm ổn, nhìn qua vững như núi cao. Hắc đế, phong đế phân biệt tại hai bên thân thể của hắn. Còn lại 6 gã Thâm Uyên vương giả tức thì đi theo phía sau bọn họ. Đại quân con người bên này, điện chủ chiến thần điện Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm Việt Thiên thần thương trong tay chậm rãi tiến lên. Đồng Tử An cùng 7 vị chiến thần theo sát phía sau. Có thể nói, đây là đội hình mạnh nhất trước mắt chiến thần điện có thể phái ra rồi. Quan Nguyệt biểu lộ bình tĩnh, không có bởi vì đây là một trận chiến sinh tử mà xuất hiện tâm tình biến hóa. Những chiến thần khác cũng biểu hiện 10 phần bình tĩnh, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đây chỉ là một trận chiến đấu bình thường. Chỉ có người chính thức quen thuộc chiến thần điện mới biết, đám chiến thần tại đây là khóa thứ nhất gia nhập chiến thần điện. Bọn họ chính là gắng giữ tỉnh táo, nếu có núi Thái Sơn sụp đổ thần sắc cũng không thay đổi. Đây là tố chất cơ bản của mỗi một vị chiến thần. Càng là tại trước khi sinh tử quyết đấu, càng phải để cho chính mình gắng giữ tỉnh táo. Chỉ có như thế, mới có thể tại là tại thời khắc quan trọng nhất phát huy ra thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, chiến thần càng tỉnh táo, liền ý nghĩa lực chiến đấu của hắn càng mạnh, ý nghĩa là hắn ở vào trạng thái tốt nhất. Sau khi song phương ra sân, giống như là thương lượng tốt rồi, chậm rãi hướng không trung bay lên. Trong nháy mắt đã đến 1000m trở bên trong không trung. Mà cường giả song phương xem cuộc chiến tức thì chậm rãi lui lại. Ba cuộc chiến đấu này có thể nói là chiến đấu mạnh nhất từ trước tới nay của Đấu La đại lục. Trừ đối chiến thần cách ra, đây là cuộc chiến để quyết định vận mệnh tương lai Đấu La đại lục. Thần sắc Đường Vũ Lân ngưng trọng. Lúc này trong đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy lý do lúc trước Ma Hoàng đáp ứng được nhanh như vậy, cuối cùng là bởi vì cái gì. Đúng lúc này, một cái bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại đột nhiên chạm vào bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mà cầm tay hắn. Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, thấy chính là Cổ Nguyệt Na bình thản ung dung đang ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, nhưng cái tai có chút phiếm hồng, vẫn là biểu lộ e lệ. Nàng vẫn là lần đầu tiên ngay tại trước nhiều người như vậy mặt biểu lộ ra quan hệ cùng hắn không giống bình thường. Mặc dù giờ khắc này lực chú ý mọi người đều tập trung ở bên trên bầu trời, cũng không có người chú ý tới bọn hắn bên này, nhưng đây đã là tình cảnh vô cùng hiếm thấy rồi. Từng đợt ấm áp vọt lên trong lòng Đường Vũ Lân, vì nàng, vì đồng bạn, vì toàn bộ Đấu La đại lục, vì sống sót, vì tương lai không lâu sẽ tới sinh sống hạnh phúc, vì tìm kiếm cha mẹ chính mình, thăm dò vũ trụ huyền bí. Một trận chiến này nhất định thắng. Vô luận Ma Hoàng có bao nhiêu âm mưu, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, nàng có thể lật lên bọt nước như thế nào đây? Chỉ cần có Cổ Nguyệt Na tại bên cạnh mình, vô luận có cái khó khăn gì đều phải dũng cảm tiến tới. Hắn vô thức mà nắm chặt tay của nàng, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mà nàng ở bên cạnh hắn, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Trên mặt nàng đã không biết có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua cười như vậy rồi. Mà tại thời khắc này, tại thời điểm cùng chung đối mặt với cường địch, nàng cuối cùng nở nụ cười. Cuối cùng lại có thể danh chính ngôn thuận mà kề vai chiến đấu cùng hắn rồi. Giờ khắc này nàng đã đợi thật lâu, bên trong không trung song phương 18 tên cường giả chậm rãi tách ra. Giữa đội viên bổn đội cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn đến cấp độ này rồi, sức chiến đấu mỗi người đều rất mạnh. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống ảnh hưởng lẫn nhau ở trình độ nhất định. Trận chiến đấu này không có trọng tài, tiêu chuẩn thắng bại chính là sinh tử. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt chậm rãi nâng lên Việt Thiên Thần Thương chính mình, chỉ hướng đối diện. Cùng chính diện với hắn bên kia, tên cường giả Thâm Uyên kia hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra hào quang. Đó là một loại hào quang màu vàng rất quỷ dị, làm cho người ta một loại cảm giác hoảng hốt. Tiếp theo trong nháy mắt, tên cường giả Thâm Uyên kia mãnh liệt vung tay lên. Cường giả Thâm Uyên bên cạnh hắn cơ hồ là cùng một thời gian bay nhào ra ngoài. Bên trong một đôi mắt kép của Phong Đế lóe ra hào quang. Từng đạo hào quang âm trầm phô thiên cái địa hướng về các vị cường giả Chiến Thần Điện bên này. Những thứ hào quang âm trầm này là màu lam, mỗi một đạo nhìn qua đều rất nhỏ, tựa như mưa phùn. Lúc bọn hắn bay vụt mà đến, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Nếu như không phải đặc biệt chú ý, thậm chí sẽ không phát hiện bọn hắn. Lúc này Chiến Thần Điện bên này, hồn sư chủ Khống Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng đã khoanh chân treo ở bên trong không trung, ở vào vị trí hơi ở phía sau, đem ma cầm ngang đặt trên đầu gối, hai tay vuốt động dây đàn. Âm thanh dễ nghe mang theo khí tức cường đại chớp mắt bắn ra. Tiếng đàn chậm chạp mà kéo dài, khiến nhiệt huyết người phe mình sôi trào, đồng thời cho đối phương cảm giác áp bách mãnh liệt. Mà nương theo lấy tiếng đàn xuất hiện, sóng âm vô hình lướt qua bên cạnh đồng bạn hắn, trực tiếp nghênh hướng hào quang màu lam phô thiên cái địa đang đến. Oanh oanh oanh, vô số hào quang màu lam nổ tung, liên tiếp kịch liệt nổ tung vang lên trên không trung, thậm chí so với hồn đạo đạn pháo lúc trước oanh tạc còn muốn khủng bố hơn. Không trung xuất hiện năng lượng chấn động kịch liệt. Đừng nhìn từng đạo hào quang màu lam chỉ mảnh như vậy, nhưng lực bạo tạc của bọn hắn còn hơn nhiều Thâm Uyên tạc đạn phong. Lúc trước tại thời điểm tác chiến cùng đại quân con người, tuy nhiên Phong Đế chưa sử dụng qua thủ đoạn chiến đấu như vậy. Lúc này thi triển đi ra, mới chính thức thể hiện ra thực lực nàng với tư cách một trong Thâm Uyên thập đại đế quân. Tiếng đàn Mạc Tử Hồng dẫn bạo một bộ phận hào quang màu lam, nhưng hào quang màu lam còn lại như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục bay nhanh hướng về các vị cường giả Chiến Thần Điện bên này bao trùm tới. Công kích quần thể ư? Cùng lúc đó, vài tên cường giả Thâm Uyên đi theo sau hào quang màu lam bay nhanh tới, toàn diện đè ép, lớn tiếng dọa người. Đúng lúc này, tay phải Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ hướng không trung chỉ một cái, tại hướng trên đỉnh đầu phóng xuất ra võ hồn Hạo Nhật. Quang điểm rậm rạp chằng chịt từ bên trong Hạo Nhật bắn ra, khí lưu nóng bỏng lập tức như là đốt lên dây dẫn nổ quả bom. Trên không trung ngàn vạn hào quang màu lam lập tức bị làm nổ. Trong lúc nhất thời khí lưu trên không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, năng lượng sóng xung kích đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra, tạm thời đem 18 tên cường giả song phương trên chiến trường cách trở ra. Năng lượng phong bạo kinh khủng khiến bầu trời biến thành màu vàng lam, toàn bộ hạch tâm cực bắc tựa hồ cũng đang run rẩy. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng rực mà nhìn Ma Hoàng đối diện, Ma Hoàng cũng nhìn hắn bên này. Khi nàng thấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lập tức sinh ra một loại mặt trái tâm tình khó có thể khống chế. Cái kia là ghen ghét, đã từng nàng cũng là như vậy giúp vào bên cạnh chồng chính mình, nhưng kể từ khi chồng mình bị Đường Tam giết chết, chính mình liền đã mất đi phần hạnh phúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng Ma Hoàng lập tức tuôn ra sát cơ, hận không thể lập tức liền tiến lên đem Đường Vũ Lân giết chết, dùng để báo thù rửa hận. May mắn, nàng bây giờ tâm tình nhận lấy dược vật áp chế, nếu là ở trước kia, nàng chỉ sợ sớm đã liều lĩnh mà xông lên rồi. Tuy rằng đối với Ma Hoàng lúc trước thống khoái đồng ý, trong lòng Đường Vũ Lân vẫn có nghi kỵ, nhưng lúc này phía dưới Thâm Uyên thông đạo đúng là đã phong bế. Dưới loại tình huống này, tính là sinh vật Thâm Uyên đều muốn lần nữa mở ra Thâm Uyên thông đạo cũng là cần có thời gian. Hơn nữa một khi con người bên này chiếm được thượng phong, cái thời gian này liền đủ để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thôn phệ những năng lượng Thâm Uyên kia. Ít nhất cho tới bây giờ, Ma Hoàng vẫn là hết lòng tuân thủ cuộc chơi. Lúc này liền tại một nơi khá xa sau lưng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa, những người khác đều nhìn đại chiến bên trên bầu trời, chỉ có hắn trong mắt thủy chung đều chỉ có một người. Lúc hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na đại chiến Linh Đế, hơn nữa cuối cùng đem Linh Đế đánh chết, sau đó lại đồ sát Thâm Uyên vương giả, thời điểm đó hắn mười phần hưng phấn, trong lòng càng là có cảm giác tự hào mãnh liệt. Thế nhưng là lúc hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na chủ động đưa tay đưa cho Đường Vũ Lân nắm, ghen ghét mãnh liệt tiếp theo xuất hiện, dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ, tại mỗi một cái góc nhỏ trong lòng hắn tàn sát bừa bãi. Thiên Cổ Trượng Đình hoàn toàn không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn vẫn cảm thấy Cổ Nguyệt Na là nữ nhân của hắn, nàng đã ở cùng một chỗ cùng hắn. Tuy rằng Thiên Cổ Trượng Đình đã sớm đoán được giữa Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân có quan hệ không bình thường, nhưng mà hắn vẫn cho rằng mình là người duy nhất chiếm được tình cảm của Cổ Nguyệt Na. Mà giờ khắc này nhìn nàng cùng Đường Vũ Lân kề vai sát cánh đứng ở nơi đó, nhìn qua là giống như rất xứng đôi, trong lòng của hắn ghen ghét mãnh liệt tựa như nội tâm cắn xé hắn. Không, không, Nana là của ta, Nana là của ta, tại sao có thể như vậy? Kể từ lúc trước Thiên Cổ Trượng Đình bị Đường Vũ Lân đánh bại, sau đó tất cả đều biến hóa vô cùng nhanh, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh biến hóa, nhất là tại sau khi Cổ Nguyệt Na trở thành tháp chủ tân nhiệm truyền linh tháp. Với hắn mà nói, một màn trước mắt cũng là hắn khó có thể tưởng tượng được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, tất cả đều đã xảy ra. Trong lòng của hắn, kiêu ngạo duy nhất chính là nàng là nữ nhân của hắn. Thế nhưng là, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức hiểu được chính mình ngây thơ cỡ nào. Hắn không khỏi nghĩ tới, nàng cùng Đường Vũ Lân một mực đều không có gãy qua liên hệ. Nàng đại biểu cho truyền linh tháp,